Hạo Nhiên Trường Sinh, tông chủ của tông môn Hạo Nhiên Trường Khí. Kiếm khí ngàn trượng mà Diệp Phàm chém ra đụng vào luân bàn to lớn vô cùng kia, nháy mắt đã bị lực cắn nuốt vô cùng cường đại kia thôn phệ hầu như không còn. Một màn này cũng không ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Phàm biểu hiện ra chiến lực đủ cường đại, nhưng không ai tin Diệp Phàm có thể chém giết Hoắc Thường. Chênh lệch giữa Lục Tinh Sơ Thiên Đế và Tam Tinh Chân Thần là rất lớn. Nếu Diệp Phàm là Sơ Thiên Đế cửu tinh thì cũng thôi đi, Lục Tinh không thể thắng được, trước mặt vực sâu không thể vượt qua, dù có là Sơ Thiên Đế thì đã sao? Thắng rồi, không ít đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí môn không nhịn được kích động nói. Cái chết của Chu Hàng khiến bọn họ giật nảy mình, nhưng mạnh mẽ của Hoắc Thường lại khiến bọn họ yên tâm như thế. Kiếm khí Phục Hồng kiếm tan rã, ngay sau đó, cự kiếm do vương cổ pháp chém ra phủ xuống. Oanh, ken két, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, thanh pháp tướng cự kiếm mạnh mẽ chém nát vòng tròn đang xoay tròn. Chết đi, Diệp Phàm gầm lên, kiếm khí không thể ngăn cản chém lên pháp tướng hậu thổ. Chúng đệ tử đến giúp ta. Hoắc Thường cảm nhận được lực lượng không thể địch nổi của pháp tướng của Diệp Phàm, lúc này đành bỏ qua tôn nghiêm của cường giả, cất cao giọng nói. Đông đảo đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh môn dồn dập ngưng tụ chiến trận với Hoắc Thường. Phía trước tầng tầng lớp lớp tường đá xuất hiện, tầng tầng lớp lớp toàn lực phòng thủ. Tu sĩ ở ngoài trăm dặm nhìn thấy cuộc chiến của pháp tướng thật lớn đều rung động vô cùng, một tu sĩ thiên đế không ngờ lại có thể khiến pháp tướng thần tướng toàn lực phòng thủ. Điên rồi sao? Dù sao tu sĩ vây xem cũng lùi quá xa, bọn họ có thể thấy rõ pháp tướng cực lớn, nhưng tin tức cụ thể thì không quá rõ ràng. Oanh oanh oanh, cự kiếm lập tức rơi xuống, tường đá trong nháy mắt nổ tung, pháp tướng hậu thổ ở trung tâm lúc này bị mở ra một cái khe. Pháp tướng nổ tung, bản thể Hoắc Thường vô cùng chật vật xuất hiện ở giữa không trung. Kiếm khí hủy diệt xuyên thấu qua pháp tướng trực tiếp chém lên mặt đất. Lập tức, mặt đất nứt ra, phía dưới đăng thiên tháp tựa như ngày tận thế, kiếm khí vô tận răng khắp nơi. Vô số tu sĩ lui ra sau, phạm vi trăm dặm đều bị kiếm khí bao phủ. Đã đến cấp bậc như Diệp Phàm, một trận chiến đã trực tiếp biến một mảnh đất trống thành cấm địa là chuyện vô cùng bình thường. Oanh, pháp tướng hậu thổ cùng kiếm khí đồng thời nổ tung, mặt đất vốn bằng phẳng trực tiếp vỡ nát, hình thành kiếm khí và pháp tắc đại địa xen lẫn nhau, đệ tử Trường Khí môn trong khoảng thời gian ngắn tử thương vô số. Kiếm thứ hai, Thái Sơ Quy Nguyên, Phục Hồng kiếm quay lại, Diệp Phàm trực tiếp chém ra kiếm thứ hai. Kiếm khí chém vỡ năng lượng phong bạo, cuồn cuộn mà rơi. Tốc độ cực nhanh, như bóng lược màu hồng, như sấm chớp, khi phong bạo hủy diệt nổ tung, sinh cơ vô tận tiêu biến. Một kiếm này, không thể ngăn cản, một kiếm này, đủ để tàn sát chân thần. Hoắc Thường phát ra tiếng giống cuối cùng nhưng vẫn vô lực ngã xuống, kiếm khí quét qua đánh nát thân thể và nguyên thần của hắn. Toàn bộ trước đăng thiên tháp, chỉ còn lại tu sĩ đã chạy rất xa vây xem, cùng với tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí môn. Bọn họ ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, hai chân thần lần lượt ngã xuống, điều này đối với Tinh Vân Thần Châu mà nói, tuyệt đối là biến cố đủ để thay đổi cách cục. Hạo Nhiên Trường Khí môn tổng cộng chỉ có ba tên chân thần, lần này đã chết mất hai người. Không ít tu sĩ sợ hãi nhìn Diệp Phàm, từng người hai mặt nhìn nhau, trời của Tinh Vân Thần Châu sắp đổi rồi. Thân hình Diệp Phàm rơi xuống, pháp tướng khổng lồ biến mất không còn tăm tích, thần bào màu trắng bay phất phới dưới cương phong. Bên trong khí tức mạnh mẽ, có một cỗ bá đạo chí cao vô thượng. Diệp sư huynh quá mạnh, Mộng Vũ không nhịn được nói, chỉ có chân chính chứng kiến một màn đại chiến như vậy, mới có thể cảm thụ được trùng kích trong đó. Một Sơ Thiên Đế liên tục chém giết hai đại chân thần, hơn nữa còn là tác chiến chính diện. Ở toàn bộ Bắc Cảnh, cũng chưa từng nghe nói yêu nghiệt nghịch thiên đến bậc này. Chỉ có tu sĩ thánh cảnh mới hiểu được chênh lệch khủng khiếp của mỗi cảnh giới trong thánh cảnh, mới biết độ khó khi vượt qua đại cảnh. Cũng chính vì thế mà các tu sĩ nơi này mới chấn động như vậy. Đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh còn sống nhìn nhau, Diệp Phàm cũng từng bước tới gần, đám tu sĩ sợ hãi lùi lại phía sau. Đây, vị tiền bối này, chúng ta cũng chỉ là đệ tử tông môn, không dám vi phạm mệnh lệnh của Thái Thượng Môn. Cầm đầu là một nữ tu sĩ không nhịn được mang theo một tia run rẩy nói, nữ tử dung mạo có chút tú lệ, dáng người thướt tha mê người, hai ngọn núi sung mãn, trước lồi sau vểnh lên. Rõ ràng là tu vi Thái Thương cảnh. Nhưng giờ phút này trước mặt Diệp Phàm lại giống như con mèo nhỏ bị dọa. Những tu sĩ khác cũng trắng bệch sắc mặt, ngay cả cường giả chân thần cũng bỏ mạng, bọn họ ở trước mặt Diệp Phàm, chẳng phải là đồ ăn. Hạo Nhiên Trường Khí môn có bao nhiêu chân thần? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, bẩm báo tiền bối, Hạo Nhiên Trường Khí môn có ba gã chân thần, hai người trong đó đã chết dưới kiếm của người, một người khác chính là tông chủ của chúng ta. Nữ tu vội vàng trả lời, lúc này, lòng trung thành của tông môn chưa đủ. Mạng của các nàng mới là quý nhất. Tông chủ của các ngươi có tu vi như thế nào? Tông chủ của chúng ta ở trăm năm trước đã là ngũ tinh chân thần, hiện tại. hiện tại không thể biết được, trăm năm trước chính là ngũ tinh chân thần. Diệp Phàm khẽ cau mày, đối với tu sĩ thánh cảnh mà nói, đặc biệt là chân thần, thời gian trăm năm vượt qua một ngôi sao, gần như không có khả năng. Nhưng Diệp Phàm lại cho rằng rất có thể tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã bước vào hàng ngũ lục tinh chân thần. Nếu bây giờ nàng nói không biết được, liền đại biểu cho tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn trăm năm không xuất hiện. Tông chủ một tông, chuyện mất tông môn đã tiến hành bế quan hiển nhiên là để trùng kích cảnh giới, cho nên trăm năm trước, rất có thể tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã là ngũ tinh chân thần đỉnh phong. Tông chủ của các ngươi bế quan trăm năm phải không? Diệp Phàm lại dò hỏi lần nữa. Bẩm báo tiền bối, tông chủ của chúng ta xác thực bế quan trăm năm, sự tình trong tông môn đều do Hoắc Thái Thượng định đoạt. Chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, hoàn toàn không có ý đối địch với tiền bối. Nữ tử vội vàng nói, đúng, đúng, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, xin tiền bối đại lượng tha cho chúng ta. Những người khác nghe vậy đều nhao nhao chắp tay nói. Diệp Phàm nhìn mọi người trước mắt, suy nghĩ một chút nói, ai là Hoắc Vệ? Hoắc Vệ là đầu sỏ gây chuyện bức chết cổ Hạo Nhiên, là bằng hữu của Hạo Nhiên cổ, Diệp Phàm tất yếu phải báo thù cho hắn. Đương nhiên, nếu không gặp được Diệp Phàm cũng sẽ không đặc biệt đi tìm, bởi vì Diệp Phàm tin tưởng cổ Trường Thanh, thân là chủ nhân của Âm Dương Kính, tương lai tất nhiên sẽ báo thù cho tổ tiên hắn. Bẩm tiền bối, Hoắc Vệ cũng không đi theo chúng ta đến đây. Nữ tu vội vàng nói. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng tính toán có nên đến Hạo Nhiên Trường Khí Môn tính sổ hay không. Thực lực của Hoắc Thường, hầu như toàn lực ứng phó với chân thần ba tinh. Nếu đối mặt với ngũ tinh chân thần thậm chí là lục tinh chân thần, hắn có thể thắng sao? Hoàn toàn chính xác, không có. Muốn tìm Hoắc Vệ, đến tông môn của ta tìm là được, hoặc là lão phu mời ngươi đến tông môn của ta. Đột ngột, một đạo thanh âm hùng hậu vô cùng vang lên. Đồng thời, xa xôi phía chân trời, một bóng người đạp không mà đến. Đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí Môn đang nói chuyện với Diệp Phàm nhao nhao quỳ một gối xuống, ta cung nghênh tông chủ. 3401, Hoa Sương, tông chủ. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía lão giả đang chạy nhanh đến. Người này tung hoành lôi đình, thân hình chớp động, ngàn vạn lôi đình bao phủ bầu trời phía sau hắn ta. Người này là lôi thần, cũng không khoa trương chút nào. Tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, thật khí phái. Không ít người âm thầm cảm thán, Diệp Phàm có thể so với thần thức cường đại của Thương Thiên Đế đảo qua, lúc này mới hiểu rõ khí tức tu vi của người này. Chân thần ngũ tinh, còn chưa đột phá qua lục tinh chân thần. Xem ra trăm năm bế quan người này cũng chưa đột phá. Ngũ tinh chỉ kém lục tinh chân thần một cấp, nhưng chiến lực chênh lệch lại cực lớn. Dù vậy Diệp Phàm vẫn cảm thấy mình cũng không phải đối thủ của người này. Ánh mắt hắn chuyển động, cuối cùng tập trung trên Đăng Thiên Tháp. Thông qua miêu tả của Tổ Thái Việt, Đăng Thiên Tháp này chính là bảo vật của hắn, chẳng qua năm đó hắn gặp phải kiếp nạn thiên đạo, dốc hết toàn lực cũng chưa từng chống đỡ qua. Cuối cùng, hắn trốn vào bên trong Đăng Thiên Tháp. Mà Đăng Thiên Tháp ở dưới hạo kiếp hầu như hoàn toàn sụp đổ, trước mắt Đăng Thiên Tháp hầu như trong vô tận năm tháng thần tính hoàn toàn hao mòn hầu như không còn. Thế giới bên trong Đăng Thiên Tháp, chính là tiểu thế giới mà năm đó Tổ Thái Việt luyện hóa, nếu không phải cấm chế hắn lưu lại đủ cường đại, những tiểu thế giới này đã sớm bỏ chạy khỏi lực hút của thiên đạo. Ngươi thật sự có biện pháp dẫn nổ Đăng Thiên Tháp, đương nhiên, thế nhưng ngươi cần phải đặt chân lên đỉnh tháp, tìm được tâm châu khống chế Đăng Thiên Tháp. Bảo vật này đã phá toái không chịu nổi. Thần tính trong đó hầu như tiêu tán, không có tháp tâm châu, ta khống chế không nổi. Giọng nói của Tổ Thái Việt vang lên trong thức hải của Diệp Phàm, Tổ Thái Việt bị Diệp Phàm phong ấn pháp tướng của thánh nhân. Mà lực lượng nguyên tuyền của thánh nhân pháp tướng là nằm trong thức hải, cho nên ý chí của Tổ Việt kỳ thật bị phong ấn bên trong thức hải của Diệp Phàm. Chỉ cần Diệp Phàm muốn, Diệp Phàm có thể che chắn cảm giác của hắn bất cứ lúc nào, nếu không sau này Diệp Phàm cùng Tử Tự Ngưng Âm Dương giao hòa, chẳng lẽ còn để Tổ Thái Việt toàn bộ quá trình quan sát sao? Cho dù tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn vẫn chưa đột phá lục tinh, nhưng với thực lực của Diệp Phàm vẫn không phải là đối thủ. Đăng Thiên Tháp là bảo vật của hoang cổ, cho dù hiện tại đã bị phá nát không chịu nổi, một khi tự bạo, vẫn có thể tạo thành lực bạo phá không thể tưởng tượng. Trực tiếp vẫy tay phải một cái, hai đạo thánh nguyên xiềng xích xuất hiện, kéo Mộng Vũ và Tử Xương lại, tiếp theo Diệp Phàm chạy như bay về phía Đăng Thiên Tháp. Ngăn hắn lại, tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn Hoa Xương tức giận nói. Hạo Nhiên Trường Khí Môn tu sĩ nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai dám ra tay. Một thiên đế có thể chém giết chân thần, không phải người mà bọn họ có thể chống lại, cho dù bọn họ ra tay có thể làm chậm bước chân Diệp Phàm, người xuất thủ cũng phải chết. Tông môn Hạo Nhiên Trường Khí như vậy, làm sao ngưng tụ lực lượng được? Nhất thời, toàn bộ phía trước Đăng Thiên Tháp vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ một tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn ra tay. Không thể không nói, mặt Hoa Xương bị đánh sưng lên. Một đám phế vật, Hoa Xương giống giận nói. Diệp Phàm kéo hai cô gái bắn về phía Đăng Thiên Tháp, đồng thời lạnh nhạt nói, muốn sống thì lập tức rời khỏi đây. Nói xong, tốc độ của Diệp Phàm tăng vọt, áp lực của Đăng Thiên Tháp dưới áp lực của Diệp Phàm chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Tiểu bối, ngươi không đi được, giết người của Hạo Nhiên Trường Sinh ta, nhất định phải chết. Giọng nói của Hoa Xương lạnh lùng, pháp tướng sấm sét cuồng bạo lập tức xuất hiện, pháp tướng cao ngất như Đăng Thiên Tháp, xông thẳng lên trời. Sấm sét kinh khủng hóa thành lôi phạt, điên cuồng đánh về phía Đăng Thiên Tháp. Oanh oanh oanh, lôi đình rơi xuống, hoàn toàn bao phủ bậc thềm đá màu vàng trong Đăng Thiên Tháp, điện xà cuồng bạo tràn ngập theo thềm đá. Sau lưng Diệp Phàm, Long Dực mở ra, dưới chân thuận gió, thân hình hóa thành điện, dưới lôi đình điên cuồng xuyên thẳng qua. Thần thông pháp tướng, trời phạt giáng thế. Hoa Xương gầm lên, pháp tướng sấm sét thi triển ấn quyết huyền ảo. Tiếp theo, trên vòng trời xuất hiện khe nứt, vô cùng vô tận lôi đình giống như lôi thần chi mâu điên cuồng rơi xuống phía ba người phía dưới. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm điên cuồng kéo hai người dịch chuyển, vận chuyển không gian pháp tắc, sấm sét không ngừng nổ tung bên cạnh hắn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạm vào hắn mảy may. Hừ, biển sấm, nứt, lôi đình pháp tướng chậm rãi vươn tay phải to lớn vô cùng, tay phải chậm rãi rơi xuống. Sau một khắc, vốn dĩ sấm sét còn có khe hở trở nên lít nha lít nhít, đồng thời sấm sét từ ba người Diệp Phàm ngưng tụ xung quanh, hình thành lôi hải vây quanh ba người. Oanh, tốc độ lôi đình nhanh kinh người, nháy mắt bổ về phía Diệp Phàm. Phía trước Diệp Phàm, hàn băng thành thuẫn, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại lôi đình. Hàn băng hộ thuẫn lập tức bị nghiền nát, thời gian, ngừng kết, Diệp Phàm bay vút một cái, vừa hiểm lại vừa hiểm tránh được lôi đình đánh tới, tay phải kết ấn, chụp xuống phía dưới. Thời gian pháp tắc phun trào, trong nháy mắt tạo thành thời gian lĩnh vực xung quanh ba người Diệp Phàm. 10 loại pháp tắc cường độ nguyên thần sẽ phát sinh thay đổi, lý giải của Diệp Phàm đối với pháp tắc đều ở trước mặt toàn bộ bắc cảnh. Chỉ ít trước mắt Diệp Phàm không biết phía sau nguyên thần thập tắc còn có hệ thống pháp tắc nào nữa. Mộng Vũ và Tử Nhứ ngưng tụ với tốc độ không cách nào đuổi kịp lôi đình, tương tự như sấm sét, đánh ra từ trong tay thái hư cảnh và chân thần cảnh, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù mạnh như Diệp Phàm, nhưng dưới lôi kiếp như vậy cũng chỉ có thể mệt mỏi dã rời. Thánh nguyên xiềng xích không ngừng kéo xuống, kéo Tử Nhứ cùng với Mộng Vũ ra, tránh né công kích của lôi xà. Thời gian pháp tắc tuôn động, lôi đình chung quanh trong nháy mắt chậm lại không ít. Không gian xuyên qua trước người Diệp Phàm, một vết nứt không gian xuất hiện kéo hai người vào trong vết nứt không gian ngay lập tức. Một khắc sau, ba người đi tới biên giới bao phủ của lôi kiếp. Người vậy mà có thể nắm giữ nhiều pháp tắc như vậy. Hoa Xương không nhịn được kinh ngạc nói, thời điểm tu vi đạt tới vị thần linh thần tâm cảnh ngưng tụ thần tâm, chuyên tu một loại pháp tắc. Đến thánh cảnh, tu sĩ căn cứ theo pháp tắc mạnh nhất mình nắm giữ ngưng tụ ra pháp tướng. Đến trình độ này, cơ bản tu sĩ đã định tính. Cho dù bọn họ còn nắm giữ pháp tắc khác nhưng đều không tinh, tỉ như Hoa Xương, cũng am hiểu không gian pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, nhưng đều không đạt tới trình độ lôi đỉnh pháp tắc. Thế nhưng Diệp Phàm lại liên tiếp biểu hiện ra thời gian, không gian, hàn băng ba loại pháp tắc nguyên thần thập tắc. Ngươi là yêu nghiệt, chỉ tiếc, ngươi giết người của Hạo Nhiên Trường Sinh ta, giữa chúng ta đã không chết không thôi. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Hoa Xương quát lớn, tiếp đó ấn quyết hai tay lại lên. Vạn lôi phá, oanh. Chùm tia sét trên bầu trời đâm rách mây xanh trong nháy mắt rơi xuống, giống như địa phạt của trời, không ai bì nổi. Quang mang cực hạn vô cùng chói mắt, lôi xà điên cuồng ngưng tụ thành rồng. Lực lượng chân thần bám vào, một kích này, thế không thể đỡ. Không gian chi lực của Diệp Phàm lại vận chuyển, thân hình sau vài lần biến ảo đã đi tới tầng thứ hai của Đăng Thiên Tháp. Đồng dạng, hắn cũng thuận lợi rời khỏi phạm vi lôi hải. Nhưng mà sấm sét trên bầu trời trong nháy mắt từ từ chuyển biến phương hướng, truy đuổi ba người Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi. 3402. Phốc nước phun nước, tứ huyền thiên, mở. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, tất cả yêu thiên, đạo thiên, thiên giới đều mở ra, bổn nguyên sinh mệnh lập tức tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Phía sau hắn, hư ảnh chín thần quan chìm nổi giữa không trung, khí tức của Diệp Phàm nhất thời tăng vọt. Nguyên về đồng tử, mở ra. Trong con người của Diệp Phàm, Thái Sơ Nguyên Văn bắt đầu khởi động, phác họa ra từng đường vân thần bí. Tiếp theo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, một vòng xoáy năng lượng xuất hiện, toàn bộ sấm sét xung kích xuống đều biến thành thiên địa linh khí tinh thuần nhất. Khi lôi đình biến mất, xung quanh Diệp Phàm chỉ còn lại linh khí nồng đậm làm cho người ta tức lộn ruột. Mộng Vũ hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này, nhịn không được âm thầm tặc lưỡi. Lão già kia, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngươi cũng không giết được ta. Diệp Phàm cố nén lực lượng phản phệ, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, cao giọng nói. Hắn còn dám trào phúng. Không ít tu sĩ cảm giác có chút mộng ảo, người đã bị đánh thành dạng này, dũng khí người nào tới chào phúng người khác. Có năng lực, người giết chết ta, lão già vô dụng. Diệp Phàm hét to tiếp, lần này mắng phố thật không giống như tu sĩ thánh cảnh có thể làm được, nhưng hiệu quả lại cực tốt. Diệp Phàm nói xong, mang theo hai người tiếp tục chạy như điên về phía đỉnh Đăng Thiên Tháp. Sức đẩy của tháp Đăng Thiên này cực mạnh, cho dù là chân thần cũng không cách nào đăng đỉnh, theo lý mà nói, Diệp Phàm không có cách nào trèo lên đỉnh. Nhưng trên người hắn có Tổ Thái Việt, Tổ Thái lại nói cho hắn biết lực đẩy phá giải Đăng Thiên Tháp như thế nào, đương nhiên cái giá phải đánh đổi là toàn bộ Đăng Thiên Tháp sẽ mất đi tất cả sức đẩy. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Phàm dùng phương pháp Tổ Thái Việt, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể lên tới đỉnh. Diệp Phàm phi tốc chạy, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo ấn quyết huyền diệu rơi vào phía trên Đăng Thiên Tháp. Giờ phút này, lực đẩy của Đăng Thiên Tháp vẫn còn, mà Diệp Phàm đã leo lên cầu thang thứ ba. Hoa Sương muốn chém giết Diệp Phàm, phát động công kích ngoài Đăng Thiên Tháp đã không còn nữa. Bởi vì lực lượng của Đăng Thiên Tháp đủ để ngăn cản công kích của Hoa Sương. Tên tiểu bối đáng giận, ngươi cũng chỉ muốn tranh cãi chứ gì. Đợi ta bắt được ngươi, nhất định phải quất hồn luyện phách ngươi, móc lưỡi cắt cổ ngươi. Hoa Sương giận không kềm được, hắn đường đường là chân thần ngũ tinh nhưng lại bị một tên lục tinh sơ thiên đế chế nhạo như thế, hắn làm sao chịu nổi. Lúc này thân hình hóa thành tia chớp, nhằm phía Đăng Thiên Tháp, truy sát Diệp Phàm. Rất nhiều tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí môn cách Đăng Thiên Tháp không xa đã bắt đầu rời khỏi nơi này, bọn họ cho rằng những lời Diệp Phàm vừa nói là cảnh cáo. Muốn sống thì cứ rời khỏi đây thôi, có phải đại biểu Diệp Phàm nếu có năng lực đánh bại Hoa Sương, đám người bọn họ rời khỏi sẽ bị truy cứu tới mức nào? Bọn họ không hiểu ý tứ cụ thể của Diệp Phàm, nhưng có người cẩn thận rời xa nơi này, cũng có người xì mũi coi thường, bởi vì bọn họ cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Lúc này rời đi, ngược lại rất có thể Hoa Sương sẽ khó chịu. Một khi Hoa Sương thắng, chắc chắn sẽ không tính sổ sau. Gần 6 thành tu sĩ lựa chọn ở lại chỗ cũ. Diệp Phàm không quan tâm đến những người này, một khi Đăng Thiên Tháp nổ tung thì phương viên trăm dặm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn lại tu sĩ phụ cận tháp Đăng Thiên thì chắc chắn phải chết. Hắn đã nói rồi, những người này chết hay sống nhìn vào lựa chọn của bọn họ, sở dĩ nói những lời này, vẫn là bởi vì những người này sợ chết nên không có ngăn cản hắn. Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, tốc độ Hoa Sương phía sau cũng không chậm. Song phương một đuổi một chạy, nhanh chóng bắn về phía đỉnh Đăng Thiên Tháp. Lão già kia, ngươi chỉ có tốc độ như vậy thôi à? Diệp Phàm bất chợt chào phúng một câu, tiểu bối, ngươi muốn chết. Hoa Sương cảm thấy mình thiếu chút nữa tức điên, tốc độ của hắn rõ ràng cao hơn Diệp Phàm một bậc, nhưng đối phương lại mạnh miệng hơn. Lão già kia, ngươi đã nói bao nhiêu câu để ta chết rồi, chẳng phải đến bây giờ ta vẫn còn sống sao? Đồ phế vật nhà ngươi, ngũ tinh chân thần. Ngay cả một tên lục tinh sơ thiên đế như ta cũng không giết được, xì. Diệp Phàm nổi giận mắng, đồng thời pháp quyết trong tay hắn không ngừng đánh ra, áp lực của Đăng Thiên Tháp giảm xuống với một tốc độ ổn định. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Hoa Sương có thể nhạy cảm phát hiện ra vấn đề, nhưng hiện tại hắn đang bị Diệp Phàm chọc tức đến hộc máu, hận không thể rút xương Diệp Phàm ngay bây giờ. 10 thành sức mạnh trên người gần như dùng tới 12 thành, phẫn nộ gia tăng 2 thành lực lượng. 2 thành lực lượng này cũng là lý trí đổi lấy. Cho nên hắn cảm thấy áp lực trở nên nhỏ hoàn toàn là bởi vì mình bộc phát thánh nguyên quá mạnh mẽ. Chỉ là hắn chưa từng phát hiện, tốc độ của hắn rõ ràng thay đổi nhanh hơn không ít, nhưng chính là đuổi không kịp Diệp Phàm. Ha ha, thân thể lão già này cũng không kém, vậy mà có thể đuổi kịp lâu như vậy. Trong lúc vô tri, song phương đã bước lên bậc thang thứ 8, phải biết rằng, bậc thang này đã không phải là nơi mà chân thần có thể đặt chân. Hơn nữa, lực đẩy lúc trước còn cường đại không ít giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tốc độ song phương hầu như đã tăng đến cực hạn. Hoa Sương đuổi theo, Diệp Phàm bèn mắng dọc đường, lời gì khó nghe nói thế nào, dám đi đổi thế giới quan của Mộng Vũ. Lão già, ngươi ăn cái dám gì, còn muốn đuổi theo tiểu gia, ngươi xứng sao? Thể lực này của ngươi, trước mặt nữ nhân, ngươi còn không gượng nổi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nhìn nữ nhân của tiểu gia xem, xinh đẹp như hoa, còn không phải cao công pháp của tiểu gia. Tiểu bối, sao ngươi dám vỗ nhục bổn tọa như vậy? Ngươi đợi đấy, đợi bổn tọa giết ngươi, biến nữ nhân của ngươi trở thành đỉnh lô thải bổ. Phi, lão già kia, tự tin của ngươi từ đâu ra vậy? Diệp Phàm quát to, giờ phút này, song phương đã bước lên tầng cao nhất. Diệp Phàm vừa nhìn đã thấy được ở giữa tầng cao nhất, một viên pháp châu huyền diệu đang tản ra quang mang nồng đậm. Tốc độ toàn lực gia tốc, tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì dụ giết Hoa Sương, với tốc độ của hắn căn bản không sợ Hoa Sương. Hoa Sương nhìn Diệp Phàm tốc độ tăng vọt, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, kinh ngạc nghi hoặc, lửa giận ngược lại tiêu tan không ít. Lúc này, hắn cũng đột nhiên phát hiện, mình vậy mà đã đi đến đỉnh Đăng Thiên Tháp. Trước kia hắn cũng leo qua Đăng Thiên Tháp thế nhưng vẫn chưa hề đặt chân lên bậc thềm thứ 8, chứ đừng nói là bậc thứ 9. Mà bây giờ, vậy mà hắn đã tới tầng thứ 9 Đăng Thiên Tháp. Vì sao không có áp lực? Còn nữa, tiểu bối trước mắt có tốc độ nhanh như vậy, phía trước là giả bộ, mục đích của hắn là gì? Lại nghĩ tới câu chửi rủa của Diệp Phàm đối với hắn dọc đường, Hoa Sương cảm giác rất không tốt. Nhìn Diệp Phàm nắm chặt tháp Tâm Châu, lôi đình dưới chân Hoa Sương bùng nổ trong nháy mắt, rời xa Đăng Thiên Tháp. Hiển nhiên tên tiểu bối này có thể thao túng Đăng Thiên Tháp, bất quá cho dù tiểu bối có chiêu gì đi nữa thì nhất định cũng phải nhờ vào Đăng Thiên Tháp này, chỉ cần nó rời xa Đăng Thiên Tháp thì nó sẽ không sợ. Lão già kia giờ mới muốn đi thôi, muộn rồi. Diệp Phàm thấy thế lập tức lộ ra một nụ cười lãnh khốc, Thánh Nguyên vận chuyển, Diệp Phàm điên cuồng thúc giục tháp Tâm Châu. Phía sau hắn, Vương Cổ Pháp Tướng xuất hiện, tiếp theo, tay phải của Diệp Phàm quăng ra, tháp Tâm Châu bay đến trên bàn tay khổng lồ của Vương Cổ Pháp Tướng. Sau một khắc, toàn bộ Đăng Thiên Tháp bắt đầu lắc lư, lực hủy diệt bắt đầu khởi động. 3403, khống chế Hạo Nhiên Trường Khí Môn, lực lượng hủy diệt hoàn toàn tràn ngập, Đăng Thiên Tháp khổng lồ bắt đầu lắc lư kịch liệt, đồng thời, thế giới phong ấn trong đó nhao nhao mở ra phong ấn trốn vào hư không. Tuy Diệp Phàm muốn giết Hoa Sương, nhưng hắn chưa từng phát rồ tới mức muốn chôn vùi toàn bộ sinh linh trong chín thế giới. Người đang kích nổ Đăng Thiên Tháp, người điên rồi sao? Hoa Sương cảm nhận được lực lượng hủy diệt cường đại, lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, lúc này lão đã không còn thời gian lo lắng vì sao Diệp Phàm lại có thể thao túng Đăng Thiên Tháp, lão biết rõ chấn động khủng bố như thế, lão căn bản không có chỗ để chạy trốn. Nhưng loại bạo phá này không phân địch ta, ba người Diệp Phàm cũng bị Đăng Thiên Tháp tự bạo trong phạm vi, cho nên hắn mới nói Diệp Phàm điên rồi. Đối phó người còn không cần bổn tọa phát điên. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Khoảnh khắc sau, tiếng nổ ầm ầm vang vọng bầu trời. Xung quanh Đăng Thiên Tháp lập tức bị ánh sáng chói lóa bao phủ. Đăng Thiên Tháp chính là bảo vật cấp bậc Thái Sơ, chỉ là dưới đại kiếp hầu như hoàn toàn tổn hại, căn cứ theo cách nói của Tổ Thái Việt, Đăng Thiên Tháp đã không thể chữa trị. Nếu không Diệp Phàm sẽ không vì giết Hoa Sương mà hủy sạch bảo vật như vậy. Trong nháy mắt Đăng Thiên Tháp bạo liệt, Tử Nhứ ngưng ánh mắt bình tĩnh, Mộng Vũ có chút sợ tè ra quần, khí tức tử vong như lúc đầu cường đại. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ lực lượng phong ấn vô cùng cường đại xuất hiện. Phong ấn toàn bộ cảm giác Mộng Vũ, thậm chí bao gồm cỗ lực bạo phá cường đại kia. Sau đó, Mộng Vũ cảm giác được một trận không gian biến ảo choáng váng. Sau khi Diệp Phàm phong ấn Mộng Vũ xong liền ngưng kết lại, Mộng Vũ tiến nhập thiên đế giới. Công kích của Đăng Thiên Tháp phát nổ tuyệt đối không phải Diệp Phàm có thể chống lại, nhưng thiên đế giới dung hợp ngũ hành châu lại không sợ loại xung kích này. Thằng điên, đồ điên, Hoa Sương không ngừng lẩm bẩm, trong đôi mắt già nua tràn đầy tuyệt vọng, lão điên cuồng chạy ra ngoài Đăng Thiên Tháp. Nhưng năng lượng phong bạo dữ dội trong khoảnh khắc đã cắn nuốt hoàn toàn lão. Sức mạnh chân thần còn chưa thể chịu đựng được 10 hơi thở đã hoàn toàn tan vỡ. Xung quanh Đăng Thiên Tháp, Hạo Nhiên Trường Sinh Môn tu sĩ còn chưa rời khỏi thấy thế, nhất thời ai nấy đều kêu cha gọi mẹ bắn nhanh ra phía ngoài. Nhưng mà Diệp Phàm nên nhắc nhở đã nhắc nhở, bọn họ chưa từng để ý tới lời Diệp Phàm nói, giờ phút này chạy trốn đã muộn. Tốc độ kéo dài của phong bạo năng lượng mau kinh người. Một ít tu sĩ đã rời xa Đăng Thiên Tháp thấy thế cũng nhao nhao cực tốc rời đi. Phong bạo kéo dài rất lâu, không ít tu sĩ chạy ra khỏi phạm vi gió lốc năng lượng kinh ngạc nhìn Đăng Thiên Tháp, từng người hai mặt nhìn nhau. Phong bạo năng lượng khủng khiếp như vậy, cho dù là nguyên thần cũng không cách nào chống lại, Hoa Tông chủ chỉ là ngũ tinh chân thần, chắc chắn phải chết. Có người không nhịn được nói, trong lời nói lại mang theo một tia hả hê. Hạo Nhiên Trường Khí Môn tu sĩ nghe vậy lập tức nổi giận, nhưng mà sau khi nhìn thấy tu sĩ nói chuyện, lại không tiến lên chất vấn. Bởi vì tán tu nói chuyện đã là nửa bước chân thần. Ba đại chân thần Hạo Nhiên Trường Khí Môn đều đã vẫn lạc, bước tiếp theo, Hạo Nhiên Trường Khí Môn tất nhiên sẽ bị những tán tu này ăn thịt. Không ít tu sĩ đang bàn bạc về đường lui của mình, Hạo Nhiên Trường Khí Môn là một miếng bánh thịt lớn, thường ngày có chân thần che chở, các tu sĩ và tán tu tông môn khác đều không dám để ý tới Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Hiện tại không giống lúc trước, Hạo Nhiên Trường Khí Môn không có chân thần tọa trấn. Bất cứ ai trong số họ cũng muốn có miếng bánh thịt này. Gió lốc năng lượng dần dần tan đi, sau đó ba bóng người từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Lập tức, đông đảo tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, dưới tác dụng của năng lượng đáng sợ này, chân thần đều đã chết, nhưng ba người Diệp Phàm vẫn sống rất tốt. Mộng Vũ tỏ vẻ mình toàn bộ hành trình bối rối, đầu tiên là bị phong ấn, sau đó không gian hai lần thay đổi nàng lại trở về mảnh không gian này, bất quá năng lượng phong bạo phá hủy hết thảy đã từ từ biến mất. Mộng Vũ biết rõ tất nhiên Diệp Phàm có bí mật không muốn cho nàng biết, đối với chuyện này, nàng cũng hiểu được, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút suy sụp. Nàng đã ngưng tụ Nhĩ Tử thành bằng hữu tốt, nàng còn từng đồng sinh cộng tử với bọn họ, đối phương lại phòng nàng như vậy. Mộng sư muội, có một số việc phu quân ta không để cho ngươi biết, cũng không phải là chuyện xấu. Phu quân ta trêu chọc phải một kẻ địch cực kỳ cường đại, cho nên chàng lại cẩn thận như vậy. Tử Nhứ cảm thấy thẹn trong lòng, nhịn không được nói. Ngũ hành châu chính là hồng mông chí bảo, loại bảo vật này ở tam giới của tại hạ, có lẽ nhận thức của rất nhiều tu sĩ với hồng mông chí bảo vẫn chưa đủ. Nhưng ở đại thế giới hỗn độn, tên tuổi của tứ đại thánh chủ đỉnh cấp ai mà không biết chứ? Bảo vật mạnh nhất của bọn họ là hồng mông chí bảo thì càng không cần nói nhiều, hễ là tu sĩ, cái nào không biết, cái nào không hiểu. Diệp Phàm vẫn luôn duy trì cảnh giác đối với con người, Mộng Vũ và hắn đồng sinh cộng tử là sự thật, nhưng hấp dẫn của hồng mông chí bảo là không thể tưởng tượng được. Nếu ngươi biết được bí mật này, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là ngươi giao ra lạc ấn linh hồn. Diệp Phàm nói thẳng, ngưng ngưng với ngươi là bạn tốt, ta không muốn để nhượng cảm thấy khó chịu, cho nên, ta đã phong bế cảm giác của ngươi. Ngươi không biết là tốt nhất, bởi vì ngươi và ta còn chưa từng thân quen như vậy. Diệp Phàm nói rất trực tiếp, nhưng cũng rất thực tế. Mộng Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, Diệp sư huynh nói không sai, quan hệ giữa muội và huynh đều bởi vì quan hệ tốt với Tử sư tỷ, giữa chúng ta không quen thuộc như vậy. Nếu chuyện hôm nay là do Tử Nhứ ngưng tụ thành, Mộng Vũ hội quyết đoán đoạn tuyệt quan hệ với Tử Nhứ, bởi vì nàng không muốn thành tâm đối đãi người khác, lại bị người khác lấy như kẻ trộm đề phòng. Nhưng chuyện ngày hôm nay là do Diệp Phàm gây ra, cho dù Tử Nhứ ngưng tụ cũng không thể quyết định bí mật của Diệp Phàm có thể bị Mộng Vũ biết được hay không. Diệp Phàm có tư cách quyết định chuyện này, Tử Nhứ ngưng chính là không có quyền can thiệp, mà lời của Diệp Phàm cũng vô cùng rõ ràng. Mộng Vũ và Tử Nhứ là bạn tốt, cho nên Diệp Phàm sẽ tán thành nàng, nhưng quan hệ giữa nàng và Diệp Phàm chỉ là bởi vì Tử Nhứ ngưng tụ. Gật gật đầu, Diệp Phàm mang theo hai người từ trong gió lốc năng lượng đi ra. Rất nhanh, Diệp Phàm hạ xuống trước mặt đông đảo tu sĩ may mắn còn sống chung quanh. Từng tên tán tu kia thấy thế nhao nhao chắp tay lui sang một bên. Trong vòng một ngày liên tục chém giết ba vị chân thần trước mắt này, Hạo Nhiên Trường Khí Môn đều nằm trong tay hắn, những tán tu như bọn họ dám trêu chọc sao? Trời của Tinh Vân Thần Châu đã thay đổi, mà cường giả xuất thế ngang trời này lại hoàn toàn có tư cách làm chủ Tinh Vân Thần Châu. Về phần Hạo Nhiên Trường Sinh Môn đệ tử, nguyên một đám sợ hãi lui về phía sau, trong đó bao gồm cả nữ tử mê người lúc đầu nói chuyện với Diệp Phàm. Ngươi tên là gì? Diệp Phàm dò hỏi. Mục đích hắn giết chết Hoa Sương không chỉ là chút giận, hắn muốn khống chế Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Chính xác mà nói, hắn dự định khống chế toàn bộ Bắc Cảnh. Bởi vì tu sĩ thiên thương giới phi thăng bình thường, đều sẽ tới Bắc Cảnh, ngoại trừ tu sĩ phi thăng bên trong tinh lôi sẽ xuất hiện một số biến cố bên ngoài. Mà đám người Tô Trọng, Y Linh Lung sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng, Diệp Phàm đương nhiên hy vọng trong thời gian ngắn nhất hội tụ cùng với đám thiên đế. Vãn bối Nhiếp Đình lập tức chắp tay nói. Hai mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi vội vàng rời đi, sợ Diệp Phàm trách nàng bất kính. Trong lòng có chút thấp thỏm, nàng không biết nam tử trước mắt có hài lòng với thân thể của nàng hay không, mặc dù nam tử trước mắt là cường giả, nhưng Nhiếp Đình cũng không phải là một nữ nhân thích dùng thân thể để trao đổi tài nguyên. 3404, trở thành tông chủ, từ hôm nay trở đi, Diệp Phàm ta chính là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Tông, chư vị có người không phục, có thể đứng ra. Diệp Phàm trực tiếp nói. Chúng ta nguyện phụng tiền bối làm tông chủ. Đám người Nhiếp Đình lúc này liền nói, đùa à, ai dám không phục. Chán sống rồi à, xem ra bổn tọa trở thành tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, chính là vinh vọng trở về, ý kiến chư vị nhất trí như thế, bổn tọa cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Phàm gật đầu nói, bọn Nhiếp Đình nghe vậy lập tức ngây người, trong lòng thầm mắng Diệp Phàm ra mặt quá dày, trên mặt cũng không dám có nửa điểm bất kính. Chư vị. Hạo Nhiên Trường Khí Môn từ nay về sau sẽ là tông môn của Diệp Phàm, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ cử hành đại điển đăng cơ ở Hạo Nhiên Trường Khí Môn, chư vị nếu có hứng thú có thể tham gia. Diệp Phàm chắp tay nói với đông đảo tán tu, đương nhiên, lần này tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn của chúng ta chết không ít, Diệp Phàm ta cũng hoan nghênh chư vị gia nhập Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Nhiếp Đình, các ngươi theo ta trở lại Hạo Nhiên Trường Sinh. Chúng ta tuân mệnh, mọi người vội vàng chắp tay. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo ra hiệu cho Tử Tiếu ngưng cùng Mộng Vũ đuổi theo. Đường về Hạo Nhiên Trường Khí Môn cực kỳ thuận lợi, là bá chủ Tinh Vân Thần Châu, tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn đi đến đâu cũng đi được một đường. Rất nhanh, Diệp Phàm về tới Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Dọc theo con đường này, Nhiếp Đình cũng kể lại đại khái tình huống của Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Đương nhiên đối với tông quy hiện nay của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Diệp Phàm sẽ không tỏ ý kiến. Loại tông môn rối trá như vậy, môn quy tự nhiên cũng cực kỳ mục nát, các loại sự tình không công bằng thường xuyên phát sinh. Diệp Phàm tiếp quản trường khí môn Hạo Nhiên, mặc dù sẽ không quản lý nhiều, nhưng nếu hắn trưởng quản tông môn này, tất nhiên sẽ lập ra quy củ. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm và Nhiếp Đình đã nói với không ít môn quy thiên đế môn. Những môn quy này sẽ trở thành môn quy Hạo Nhiên trường khí môn. Tương lai, Diệp Phàm sẽ biến Hạo Nhiên trường khí môn thành phân tông của thiên đế môn, mỗi một phân thần châu ở phương Bắc đều để lại bóng dáng của thiên đế môn. Sau đó, Nhiếp Đình lại nói về quan hệ giữa Hạo Nhiên trường khí môn và những tông môn khác. Là một trong những người đứng đầu chính đạo, quan hệ giữa Hạo Nhiên trường khí môn và ma môn tự nhiên không tốt, trên thực tế, quan hệ giữa các tông môn chính đạo cũng cực kỳ vi diệu. Các đại tông môn Bắc Cảnh cùng nhau nắm giữ một ít bí cảnh, danh ngạch của những bí cảnh này liên quan mật thiết đến bài danh giữa tông môn. Đương nhiên, thi đấu là do môn hạ đệ tử tỉ thí với nhau, không liên quan tới Diệp Phàm. Diệp Phàm thuộc tông chủ tông môn, không có khả năng thi đấu với những tông môn khác. Mà những bí cảnh này cũng muôn màu muôn vẻ, bí cảnh có tu vi thần đế tiến vào, cũng có cả bí cảnh mà tu sĩ thái hư cảnh và thái huyền cảnh tiến vào được, thậm chí còn có một bí cảnh mà tu sĩ thái thương và chân thần có thể tiến vào. Giữa các đại tông môn, ngoại trừ cùng nắm giữ bí cảnh, đối với cảnh chủ Tần gia, cũng thuộc về hạ vị tông môn, tuy không phải nghe lệnh của Tần gia, nhưng dưới tình huống bình thường, các đại tông môn đều rất để ý mệnh lệnh của Tần gia. Ngươi nói Tần gia, mấy năm nay Tần gia có xảy ra đại sự gì? Diệp Phàm nghĩ tới năm đó hắn chém chết Tần Tiêu ở Tinh Phủ, lập tức dò hỏi. Những năm này, Tần gia ngược lại là có chút bình tĩnh, bất quá ngàn năm trước, Tần gia xảy ra một đại sự, hoặc là nói, là toàn bộ Bắc Cảnh phát sinh một đại sự. Lần đó tinh chuẩn mở ra, phía Bắc có không ít đệ tử yêu nghiệt đi tới tinh phiến, nhưng có không ít thiên kiêu vẫn lạc. Kể cả Hạo Nhiên trường sinh môn chúng ta đệ nhất nhân đời thứ ba Lăng Kiếm Phong. Nhiếp Đình giải thích nói, mặt khác, con gái Tần Tiêu của Tần gia cũng chết trong vũng sao, chuyện này khiến cho toàn bộ Bắc Cảnh đều nổi lên sóng to gió lớn. Nhưng mà những người này đến tột cùng là ai giết chết, chúng ta lại một mực không biết, chúng ta căn bản không biết những đệ tử nào là người biết chuyện, rất hiển nhiên, đệ tử biết chuyện tất nhiên là phát xuống lời thề thiên đạo. Chỉ là chúng ta căn bản không biết đệ tử nào là người phát lời thề thiên đạo, những đệ tử này cũng rất thông minh, bọn họ cũng sợ Tần gia sẽ liên lụy đến bọn họ, cho nên căn bản không ai chủ động nói ra chuyện này. Cho dù là một số người đã đột phá thánh cảnh, sẽ không bị lời thề thiên đạo ràng buộc, bọn họ cũng sẽ không chủ động nói ra. Ồ, nếu như bọn họ nói cho Tần gia biết, Tần gia hẳn là sẽ khen thưởng a. Ha ha, tông chủ, ngài hẳn là rất rõ ràng, ở thế giới này, cường giả có được quyền phát ngôn tuyệt đối, căn bản không có đạo lý gì để nói cả. Tần gia, trong vô tận năm tháng từng làm chuyện qua cầu rút ván không biết bao nhiêu. Tần Tiêu, là con gái mà Tần Vạn Quốc thương yêu nhất, mà Tần Vạn Quốc người này vui buồn và xấu hổ vô cùng thích giận chó đánh mèo với người khác. Cho nên, phàm là nói cho Tần gia ai là hung thủ, khả năng bị liên lụy giết chết bất giận là khả năng rất cao có thể nhận được khen thưởng. Nhiếp Đình lắc đầu nói, khoảng thời gian trước ở Thánh Thành ngập trời tổ chức hội đấu giá, Hạo Nhiên trường khí môn ta giá cả bán đấu giá cực thấp, nguyên nhân cũng không phải ở đây sao. Nói đến lần đấu giá hội trước, người thắng cuối cùng tất nhiên là Tử Chi Ngưng, chỉ có điều Tử Nhứ Ngưng lại có hoàn toàn tiêu hóa thu hoạch lần đó hay không, Diệp Phàm lại không rõ lắm. Dù sao trong mấy tháng này, thời điểm hắn tìm kiếm truyền thừa ở trong thức hải hoang cổ, Tử Mộc Ngưng là đang tu hành. Diệp Phàm vốn cho rằng chuyện chém giết Tần Tiêu sẽ tiết lộ rất nhanh, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ vì tác phong ngày trước của Tần gia, ngược lại khiến người biết chuyện không dám lộ ra chuyện này, người người tránh còn không kịp. Bất quá năm đó ở Tinh Triều, ngược lại có hai tu sĩ hạ giới rất hiểm nghi, một người trong đó tên Diệp Phàm, cùng tên trùng họ với tông chủ ngài, người còn lại tên là Huyết Chủ. Nhiếp Đình nói tiếp, nàng đương nhiên không cho rằng Diệp Phàm chính là tu sĩ thiên thương giới trong đầm lầy. Bởi vì nàng căn bản không tin một tu sĩ có thể trong ngàn năm, từ một thần đế biến thành một tồn tại có thể đổ sát chân thần. Thực ra, thời gian ngàn năm trôi qua, chuyện mưa gió năm đó cũng đã sớm bình tĩnh, hình ảnh năm đó của Diệp Phàm đã xuất hiện trong mắt một vài cường giả tông môn, nhưng bây giờ, bọn họ đã sớm quên sạch không còn một mống rồi. Mỗi ngày bọn họ gặp được không biết bao nhiêu người, muốn là ai đều phải nhớ kỹ, đồng thời nhớ ngàn năm, vậy thì bọn họ thật sự quá rảnh rỗi. Cho nên, Nhiếp Đình căn bản không nhận ra Diệp Phàm chính là Diệp Phàm trong miệng một số thiên kiêu năm đó. Đương nhiên, nếu đổi lại là Tần Vạn Quốc thì có lẽ ông ta sẽ nhận ra, dù sao đã chết con gái, đối với tướng mạo của Diệp Phàm và Huyết Chủ tất nhiên ông ta nhớ rất rõ ràng. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục trò chuyện nhiều, mọi người rất nhanh trở lại Hạo Nhiên trường sinh. Không ít tu sĩ lưu thủ không hiểu vì sao, vô số đệ tử lại càng không hiểu tình huống. Nhiếp Đình lập tức thông báo cho tất cả cao tầng Hạo Nhiên Trường Sinh Môn đến đại điện tông môn cử hành hội nghị. Trong đại điện, Diệp Phàm khí phách ngồi trên ghế tông chủ. Nhiếp Đình và các tu sĩ khác cung kính đứng bên dưới, Tử Nhứ ngưng tụ bình tĩnh ngồi bên cạnh Diệp Phàm, còn Mộng Vũ ở dưới cũng khó nén hưng phấn. 3405, tông quy, người này là ai? Các tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Tin tức chân thần bị giết còn chưa truyền tới nơi này, rất nhiều người còn phỏng đoán Diệp Phàm là con riêng của tông chủ Hoa Sương. Mọi người không rõ ràng cho lắm, đương nhiên cũng không dám hành động khác thường. Không ít trưởng lão quen biết Nhiếp Đình âm thầm truyền âm hỏi thăm tình huống. Nhiếp Đình cũng không giấu giếm chuyện này, sau một trận truyền âm, không ít tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt ai nấy đều nhìn về phía Diệp Phàm mang theo một tia sợ hãi. Ai là Hoắc Vệ? Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn mọi người, đạm mạc nói. Trong đám người phía dưới, một lão giả nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp đó đi tới giữa đại sảnh, lão phu chính là Hoắc Vệ. Hoắc Vệ là con trai của Hoắc Thường, cho nên mặc dù có chút kiêng kỵ với tu sĩ không biết thân phận này nhưng cũng không đến mức quá cẩn thận. Cho dù vị trước mắt này chính là con riêng của Hoa Sương, cũng không thể làm gì hắn. Ta có một người bạn tên Cổ Hạo Nhiên, không biết người có quen không? Diệp Phàm nhìn về phía Hoắc Vệ đạo đạm mạc, Cổ Hạo Nhiên, kẻ phản bội Tư Thông huyết hồn tộc, hắn bị ta hạ lệnh giết chết, ta cũng không biết người này là bằng hữu của các hạ, xin hỏi các hạ là người phương nào, có quan hệ gì với tông chủ của chúng ta? Có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, Hoắc Vệ lạnh nhạt nói, nếu không phải vì khí thế của Diệp Phàm quá mức mạnh mẽ, hắn vốn lười để ý tới Diệp Phàm. Hiển nhiên, Hoắc Vệ cũng không phải là tu sĩ có quan hệ tốt với Nhiếp Đình. Rất tốt, ta nghe nói nơi này còn có một tu sĩ tên là Hoắc Văn Việt, hắn là tôn nhi của ngươi a, không biết bây giờ đang ở đâu. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sau khi hắn tìm được Cổ Trường Thanh, liền không quá để tâm đến cửu hận Cổ Hạo Nhiên, bởi vì hắn biết một ngày nào đó Cổ Trường Thanh sẽ trả thù cho Cổ Hạo Nhiên. Thế nhưng Hạo Nhiên Trường Khí Môn chủ động trêu chọc hắn, một khi đã vậy, hắn sẽ giúp Cổ Trường Thanh giải quyết nỗi lo này. Tương tự, sau này Hạo Nhiên Trường Khí Môn sẽ bị hắn khống chế, hắn cũng sẽ phân phó tu sĩ tông môn chiếu cố Cổ Trường Thanh nhiều hơn. Mỗi người đều có con đường của mình, theo đạo lý mà nói, nhân sinh của chủ nhân Hồng Mông Chí Bảo hẳn là càng thêm gian khổ. Nhưng Diệp Phàm hiểu sâu về nhân quả chi đạo, Cổ Trường Thanh khác hắn, giữa Cổ Trường Thanh và hắn có nhân quả, cho nên cuộc đời của Cổ Trường Thanh có thể có sẵn nhân quả hơn. Chưa chắc đã muốn giống như hắn, từng bước trông gai. Tôn nhi của ta đang xử lý sự vụ trong tông môn, các hạ tới Hạo Nhiên Trường Sinh Môn của chúng ta, đang ngồi ở vị trí tông chủ, hiện tại càng là một bộ dạng hưng sư vấn tội. Ha ha, các hạ sợ là đối với Hạo Nhiên Trường Khí Môn chúng ta có hiểu lầm gì đó, cho dù ngươi có quan hệ tâm đầu ý hợp với tông chủ, Hoắc gia ta cũng không phải ngươi có thể tùy tiện động vào. Hoắc Vệ hiển nhiên nghe ra sự bất thiện trong lời nói của Diệp Phàm, lúc này có chút không vui nói. Bổn tọa ngồi ở vị trí tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, không phải bởi vì bổn tọa là lão già Hoa Sương kia. Làm càn, to gan, lập tức, không ít tu sĩ lòng đầy căm phẫn, mặt lộ vẻ không cam lòng, lại có người dám công khai nhục mạ tông chủ bọn họ. Giọng nói của Diệp Phàm dừng lại một hồi, nhìn đông đảo tu sĩ lòng đầy căm phẫn, khóe miệng cong ra một vòng độ cong tả ý, mà là bởi vì ta làm thịt lão già kia. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt đại điện ầm ĩ trở nên vô cùng yên tĩnh, không ít vẻ mặt phẫn nộ của tu sĩ trực tiếp cứng đờ. Không chỉ có Hoa Sương, còn có Hoắc Thường, Chu Hàng, ba chân thần, đều do bản tọa giết. Hiện tại bản tọa muốn thành tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, cố ý tới đây hỏi ý kiến chư vị tu sĩ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói tiếp, không, không thể nào, khí tức tu vi của ngươi căn bản không tới chân thần, ngươi nói ngươi giết ba đại chân thần sao? Hoang đường, Hoắc Vệ không thể tin nổi. Không thể nào, ngươi xuống dưới hỏi Hoắc gia lão tổ chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Phàm đột một đứng lên, tay phải chỉ về phía Hoắc Vệ xa xa, vận chuyển không gian pháp tắc mạnh mẽ, trong nháy mắt tạo thành một lồng giam không gian bên người Hoắc Vệ. Tiếp theo, nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện phía dưới Hoắc Vệ. Ngươi mơ tưởng gạt ta, chư vị sư huynh đệ, Hạo Nhiên Trường Khí Môn chúng ta chân thần tất nhiên bị vây ở nơi nào đó, người này mượn cơ hội này cấu kết cùng bọn người Nhiếp Đình, muốn lừa gạt chúng ta. Các vị tuyệt đối không nên trúng kế. Hoắc Vệ cảm thụ được lực lượng thiên đạo bên trong nghiệp hỏa, hồn bay phách lạc, hễ có khí thức thiên đạo công kích đều cực kỳ đáng sợ. Hắn biết mình không cách nào chống lại người trẻ tuổi trước mắt, lúc này bắt đầu tìm kiếm minh hữu. Chẳng qua trưởng lão Hạo Nhiên Trường Khí Môn nào không phải đã thành tinh, Diệp Phàm giơ tay nhấc chân đã khống chế Hoắc Vệ tu vi thái thương đỉnh phong, có thể thấy chiến lực của gã tuyệt đối đạt đến cảnh giới chân thần. Tồn tại như vậy, chiến lực cụ thể đã không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Giết ba đại chân thần Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng chưa chắc không có khả năng. Huống hồ, cho dù lúc này bọn họ ra tay trợ giúp Hoắc Vệ, cũng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Xem ra nhân duyên của ngươi ở Hạo Nhiên Trường Sinh Môn cũng không tốt lắm. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, tay phải tùy ý vung lên, nghiệp hỏa bỗng nhiên dâng lên, nuốt chửng Hoắc Vệ. Hoắc Vệ lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ít tu sĩ không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Càng có nhiều tu sĩ ngay từ đầu đã thu hồi tùy ý, từng người cúi đầu cung kính đứng ở phía dưới. Diệp Phàm tiện tay chém giết một tu sĩ Thái Thương đỉnh phong, đồng dạng cũng là lập uy cho mình, hắn nhất định phải để trưởng lão của Hạo Nhiên Trường Khí Môn hiểu ra, Diệp Phàm hắn không dễ chọc, nếu ai dám ở dưới mắt hắn dương phụng âm trái, hắn sẽ không nương tay. Nhiếp Đình, Hoắc gia Hoắc Văn Việt, người hẳn là đã rõ phải làm như thế nào. Về phần Hoắc gia, trục xuất Hạo Nhiên Trường Khí là được, không cần làm nhiều giết chóc. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chảm cỏ không diệt tận gốc là điều tối kỵ, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, hắn căn bản không thèm để ý. Một mặt, Diệp Phàm không sợ hậu nhân của Hoắc gia trả thù hắn, một mặt khác, một gia tộc phồn vinh tu hành, tu sĩ không dưới mấy ngàn vạn, vì cái chết của Cổ Hạo Nhiên mà tàn sát hàng ngàn vạn người. Đây làm sao không phải là lực lượng cường đại mục nát? Cuộc đời Diệp Phàm có rất nhiều người bị giết, nhưng đó đều là do hạo kiếp, là hành động bất đắc dĩ, nếu như hôm nay, Diệp Phàm có thể tùy ý chiếu cố mấy ngàn vạn sinh mệnh, vậy hắn khác gì Hạo Thiên. Đều là do cường giả tùy ý tàn sát kẻ yếu, từ khi Diệp Phàm tu hành đến nay, chưa bao giờ đánh mất bản tâm. Ta hiểu rồi, Nhiếp Đình chắp tay nói, những tu sĩ khác cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất xét ở điểm này, tân tông chủ bọn họ cũng không phải người thích giết chóc. Chư vị, ta và Hoắc Vệ là ân oán cá nhân, kế tiếp chúng ta có thể nói tới chuyện do ta đảm nhiệm chức vụ tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí. Chư vị nếu có gì bất mãn, có thể tùy tiện nói ra, đương nhiên, ta cũng chỉ hỏi một chút, các ngươi có bất mãn ta cũng sẽ không nghe. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chúng tu sĩ lập tức im lặng, trong lòng nhịn không được thầm mắng, ngươi nói hay lắm. Chúng ta nguyện phụng tiền bối làm tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nhiếp Đình quỳ xuống biểu lộ lòng thành, ngay lập tức, những tu sĩ khác cũng nhao nhao quỳ xuống đất, Hạo Nhiên Trường Khí Môn, bao gồm rất nhiều gia tộc tu chân, Nhiếp gia, Hoắc thường chỗ Nhiếp Đình. Những gia tộc tu chân này, mỗi một gia tộc đều có thể trở thành thần tông đỉnh cấp. Mà ở trong này tu sĩ, mỗi một người đều là lão tổ của các đại gia tộc tu chân, ý nguyện của bọn họ đủ để đại biểu cho gia tộc của mình. 3406, nhàn hạ khó được, rất tốt, miễn cho ta đại khai sát giới. Diệp Phàm gật đầu, tu sĩ phía dưới nhất thời nhịn không được thầm mắng má nó, có cần nói thẳng như vậy không? Tuy ta trở thành tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, nhưng ta sẽ không thay đổi bố cục hiện tại của Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nói cách khác, các ngươi vốn có địa vị như thế nào trong Hạo Nhiên Trường Khí Môn, bây giờ vẫn như trước đây. Đương nhiên, Nhiếp Đình là người đầu tiên phục tùng trưởng lão của ta, sau này cũng sẽ là tâm phúc của ta, bây giờ nàng là điện chủ chấp pháp điện Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, chư vị có dị nghị gì không? Chúng ta không có dị nghị, các tu sĩ vội vàng chắp tay. Hạo Nhiên Trường Khí Môn là tông môn chính đạo, lại đi làm chuyện bàng môn tà đạo, uổng là hai chữ chính đạo. Diệp Phàm nói tiếp, Hạo Nhiên Trường Khí Môn trước đây là như thế nào, ta lười quản, nhưng hạ thủ của ta Hạo Nhiên Trường Khí Môn, nhất định phải lập ra quy củ mới. Loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu này, ngày sau không thể xuất hiện trong tông môn được nữa, đồng môn tương tàn, vì tư lợi mà giết người đoạt bảo, oan cho đệ tử tông môn, lại càng xuất hiện thêm một người nữa. Cụ thể tông quy, ta đã nói cho Nhiếp Đình biết, về sau sẽ do Nhiếp Đình nói cho các ngươi biết. Ngoài ra, truyền lệnh xuống, chú ý tất cả tu sĩ phi thăng từ thiên thương giới. Nếu như phát hiện được dẫn đường vào trong tông môn, còn có, tu sĩ thiên thương giới ngàn năm trước từ đầm tinh đi tới Bắc Cảnh, nếu có tình báo thì thông báo hết cho ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chúng ta tuân mệnh, chúng tu sĩ nhao nhao chắp tay, không ít tu sĩ còn nhìn Nhiếp Đình với ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ cho rằng Nhiếp Đình nhất định là đã xảy ra một số chuyện không thể miêu tả với Diệp Phàm. Dù sao dung mạo Nhiếp Đình cũng không tệ, vóc người đầy đặn, công phu trên giường hẳn là cũng không kém. Thực ra, Diệp Phàm là đơn thuần thiếu thủ hạ mà thôi. Vị trí trưởng lão chấp pháp điện còn trống không ít, trước đăng thiên tháp ta còn giết không ít tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, bọn hắn cũng đã chuẩn bị sẵn không ít vị trí. Ta không ngại để chư vị đang ngồi có được địa vị tốt hơn, thu được càng nhiều tài nguyên hơn, nhưng mà ta cần nhìn thấy biểu hiện của các ngươi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Nhiếp Đình không phải là người đầu tiên. Đông đảo tu sĩ nghe vậy lập tức tâm tư linh hoạt không ít, phải biết rằng lúc trước trong số những tu sĩ đi theo Hoắc Thường, có không ít người có địa vị tôn sùng, mà trong đó không ít người chết đi, những vị trí này liền để trống. Tỷ như điện chủ tình báo, tỷ như phong chủ thánh đường, vân vân. Tông chủ vừa nhậm chức này có thủ đoạn không tệ, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, nếu hắn hoàn toàn khống chế Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, lúc này càng trung thành làm việc, càng dễ nhận trọng dụng. Nếu có thể trở thành tâm phúc của Diệp Phàm, địa vị của bọn họ, kể cả địa vị của gia tộc bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Được rồi, phương hướng phát triển trường khí môn ta cũng nói xong rồi, một tháng sau, ta sẽ cử hành đại điển ở Hạo Nhiên trường khí môn, ta muốn cho tu sĩ cả Tinh Vân Thần Châu đều biết, Hạo Nhiên trường khí môn dịch chủ. Làm thế nào để ta tạo thế, chắc là không cần ta phải hao tâm tổn trí a. Tông chủ cứ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ để ngài danh chấn Tinh Vân Thần Châu. Lúc này, một ông lão đi ra chắp tay nói. Diệp Phàm nhìn lão giả một cái, lộ ra vẻ tươi cười, ta sẽ căn cứ vào cống hiến của chư vị trên chuyện này, người có năng lực lựa chọn mạnh nhất trở thành điện chủ tình báo điện. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít tu sĩ giống như được tiêm máu gà. Sau khi sắp xếp việc Hạo Nhiên trường khí môn xong, Diệp Phàm liền kết thúc cuộc họp này. Tin tức của Hạo Nhiên trường khí môn dịch chủ ngay lập tức lan truyền khắp tông môn, vô số đệ tử trợn mắt há hốc mồm, không ai ngờ, đường đường Hạo Nhiên trường sinh lại đột nhiên đổi chủ. Tên của Diệp Phàm cũng lan truyền trong toàn bộ tông môn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ biết chuyện của tân tông chủ bọn họ, biết được vị tân tông chủ bọn họ trong một ngày liên trảm tam đại chân thần, từng người chấn động thật lâu không thể bình tĩnh. Phía sau núi, chỗ ở của tông chủ cũng tiến hành một phen chỉnh đốn tu luyện, tất nhiên là dựa theo phong cách mà Diệp Phàm thích. Giờ phút này trong một tòa đại viện vô cùng xa hoa, Mộng Vũ hưng phấn díu dít không ngừng với Tử Ngô. Diệp Phàm thì nghỉ ngơi ở một bên, đồng thời nắm chặt một quả ngọc giản, hiểu rõ hết thảy bắc cảnh này. Từ khi tới đại thế giới hỗn độn, đây là lần đầu tiên y có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi. Bắc cảnh nắm giữ rất nhiều thần châu, mà không phải là mỗi thần châu đều có đỉnh cấp thánh tông. Ở bắc cảnh, trong tông môn chính đạo, đỉnh cấp thánh tông có thể đại biểu nhất phân biệt là Hỗn Nguyên Tông, Hạo Nhiên Trường Khí Môn, thuộc về Linh Thánh Tông, Nam Thiên Thần Sơn, Lạc Nguyên Thánh Sơn, Linh Hư Lâu. Đây là người đứng đầu chính đạo Lục Khôi, người có thực lực mạnh nhất chính là Quy Linh Thánh Tông. Ma Đạo Thánh Tông cũng có 6 người đứng đầu, lần lượt là Quỷ Quỷ Cốc, Huyền Đạo Ma Tông, Huyễn Ma Môn, Hạo Thiên Lĩnh, Song Hồn Tông và Thái Tổ Hoàng Lăng. Trong đó, Thái Tổ Hoàng Lăng là mạnh nhất, ngoại trừ chính tà lưỡng đạo, còn có một thế lực siêu nhiên ngoại, chính là Bắc Cảnh Tần Gia. Lão Tổ Tần Gia Tần Vạn Quốc chính là cảnh chủ Bắc Cảnh, cũng là nguyên thần duy nhất của Bắc Cảnh. Ngoại trừ tin tức đại khái của các thế lực ra, trong Ngọc Giản còn giới thiệu về quan hệ giữa các thế lực lớn, thực lực mạnh yếu, Hạo Nhiên Trường Khí là thuộc hàng ngũ số 1 trong Lục Khôi Thủ Chính Đạo, chỉ có thể xem là yếu nhất. Điều này cũng là trong dự liệu, dù sao trong môn phái Hạo Nhiên Trường Khí, người mạnh nhất cũng chỉ là ngũ tinh chân thần Hoa Xương. Lúc Diệp Phàm đang tìm hiểu bố cục Bắc Cảnh, cuộn vải tím và Mộng Vũ ngưng tụ lại đã xong, đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn hai người, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Trên gương mặt Mộng Vũ mang một tia xấu hổ như vậy, một đôi mắt to trong sáng không gì sánh được, lại không biết đang nghĩ cái gì. Tử Nhứ ngưng nhu hòa nói, phu quân, Mộng Vũ muội muội nói nàng cũng muốn ở lại Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, ngươi cũng biết, Mộng Vũ muội muội vốn chỉ là tán tu, nàng đối với ta vẫn rất tốt, ta cũng không muốn nàng tiếp tục làm tán tu. Trước đây không lâu còn là Mộng Vũ sư muội, Mộng Vũ hiện tại đã thành Mộng Vũ muội muội rồi. Ý tứ của ngươi còn không rõ ràng sao? Mộng Vũ là muội muội của ta, ngươi không chỉ muốn giữ muội muội nàng ở lại Hạo Nhiên Trường Khí Môn, mà còn muốn cho nàng một chức vị vô cùng tốt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, Mộng Vũ và chúng ta cũng coi như trải qua sinh tử, lúc trước nếu không có Mộng Vũ, căn bản ngươi không cách nào tiến vào trong cơ thể thôn tinh thú. Đây là do ta không định để Mộng Vũ rời khỏi Trường Khí Môn Hạo Nhiên, về phần chức vụ thích hợp với Mộng Vũ, ngươi quyết định là tốt rồi, chút việc nhỏ này, cần gì đồng ý với sự đồng ý của ta. Dù sao đây cũng là Thánh Tông, Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nói, nhưng mà, hắn không phải Thiên Đế Môn, Diệp Phàm lắc đầu. Tử Nhứ ngưng tụ đương nhiên để ý tới, có lẽ đối với bọn họ mà nói, Hạo Nhiên Trường Khí Môn là thánh tông cao không thể với tới, bây giờ Diệp Phàm trở thành tông chủ, tự nhiên sẽ chăm chỉ quản lý Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Thực lực Mộng Vũ còn tạm được, nhưng không có năng lực quản lý tông môn mênh mông như thế, các nàng cảm thấy Diệp Phàm không có khả năng dễ dàng ban chức vị tốt cho Mộng Vũ. Hiện giờ xem ra, thật ra các nàng đã suy nghĩ nhiều. Tử Nhứ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng âm thầm nỉ non. Phu quân của nàng sao có thể dừng lại ở một thánh tông nho nhỏ phía bắc. 3407, Cổ Thần Sơn, chuyện Mộng Vũ vẫn chưa làm Diệp Phàm thêm phức tạp, đối với hắn mà nói, Hạo Nhiên Trường Khí Môn thật sự không tính là gì. Dù là người hay thân thích cũng không vấn đề gì. Cuối cùng, Tử Nhứ ngưng quyết định để Mộng Vũ làm đại trưởng lão Hạo Nhiên Trường Sinh Môn. Chuyện này đương nhiên khiến Mộng Vũ vui vẻ, díu dít đến buổi tối, mãi đến khi Diệp Phàm đuổi Mộng Vũ ra ngoài. Nói giỡn, Diệp Phàm cùng Tử Phủ ngưng động là 2000 năm không thân thiết, sau khi có thân thể, lại liên tiếp chiến đấu. Vất vả lắm mới đến được Hạo Nhiên Trường Khí môn sắp đặt, tiểu cô nương này không có chút nhãn lực nào cả. Đương nhiên, Diệp Phàm cho rằng nàng cố ý làm vậy, nhưng Diệp Phàm lại không khách khí với nàng, mặc dù Mộng Vũ cứ liên tục như vậy, biểu thị mình vẫn muốn cùng Tử Lăng ngưng tụ tâm tình trong đêm, Diệp Phàm cũng trực tiếp dùng thánh nguyên đưa nàng ra ngoài. Phu quân, Mộng Vũ muội muội chỉ vui quá mà thôi, cho nên mới muốn chia sẻ niềm vui mà thôi. Tử Nhứ nhìn Mộng Vũ bị Diệp Phàm đưa ra ngoài, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng ta có cái gì tâm ta rõ ràng, nếu không phải bởi vì nàng là nữ nhân, ta đã sớm xinh đẹp rồi. Diệp Phàm trực tiếp nói đùa, hắn tranh nữ nhân với Diệp Phàm, người chán sống rồi sao? Khanh khách, phu quân, không ngờ chàng lại ăn giấm chua của phụ nữ. Ta không chỉ biết ăn giấm của nữ nhân, mà ta còn biết ăn cái khác. Ngươi nói đi, tiểu ôi ôi ngưng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, tay phải ôm lấy một mảnh vải tím, tay trái nhẹ nhàng chạm vào cái mũi tinh xảo như ngọc của nàng. Tử Nhứ nghe vậy khuôn mặt lúc này đỏ nhuận vô cùng, hai tay ôm Diệp Phàm, vùi đầu vào trong ngực Diệp Phàm. Đáng ghét, chắc ngươi suy nghĩ hơi lâu rồi. Đương nhiên, có nam nhân nào có thể thản nhiên đối mặt sắc đẹp uể oải. Diệp Phàm không khách khí nói, tiếp theo ôm lấy Tử Nhứ, đi về phòng. Mai Hoa Trướng tươi cười từ trong, hương giật khó thất thất xông lên. Bách Mị Sinh Xuân hồn tự loạn, tam phong phía trước hái xương đều rung. Tình Siêu Sở Vương Triều Vân Mộng, vui vẻ quá mức với Băng Quỳnh Hiểu Lộ Tung. Khi tình cảm không cam lòng khắc họa thì tiếng gà vang lên mãi tiếng chuông thứ năm. Sau một đêm tung hoành, sắc trời đã sáng, Diệp Phàm đem tơ tím ôm vào trong ngực, trong đôi mắt tràn đầy thương tiếc. 2000 năm, hắn lại nếm trải mùi vị của cô gái này, vẫn làm cho hắn mê luyến như thế, làm cho hắn mê muội như thế. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nhứ ngưng tụ hồng nhuận, đầu tựa ở trên ngực Diệp Phàm, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay Diệp Phàm. Tiểu Nhứ ngưng, công phu của vi phu còn được. Cũng may ta là tu sĩ thánh cảnh, nếu không sao có thể chịu được màn giày vò của ngươi. Tử Nhứ nghe vậy không nhịn được trợn trắng mắt nói với Diệp Phàm. Trong nháy mắt phong tình này đủ để khiến thiên địa u ám thất sắc. Sau khi Diệp Phàm và Tử Nhứ luôn tán tỉnh nhau, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Hy Nguyệt xinh đẹp thế nào? Các nàng có thể như thế nào? Các nàng cùng ta là một thể, mặc dù ba người chúng ta đều có cách chủ nhân của chính mình, thế nhưng loại cảm giác này, các nàng cũng có thể cảm giác được. Các nàng đêm qua mắng ngươi một đêm, Tử Nhứ không nhịn được nói. Vậy ngươi không để cho các nàng trở về? Diệp Phàm giang tay ra, trở về cho ngươi trà đạp sao? Tử Nhứ cười nói, sau đó lại lắc đầu, các nàng ở thần châu khác, khoảng cách quá xa, nếu muốn trở về chỉ có thể tự sát, lấy hình thái nguyên thần trở về. Tự sát, vậy không được, Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, tuy Hy Nguyệt và Mạc Khuynh Nhan thuộc về hóa thân do Tử Lăng ngưng tụ, chỉ cần Tử Nhứ ngưng không chết, các nàng tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng quá trình tử vong đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là một loại thống khổ. Đương nhiên Diệp Phàm không muốn để nữ nhân của mình đi trải nghiệm những thứ này. Huống hồ, bởi vì Nhứ Tử Nhứ đặc thù ngưng phân thân, Thái Thượng Hy Nguyệt cùng Mạc Khuynh Nhan tu hành có hiệu quả tăng cường đối với Tử Nhứ. Nói cách khác, Tử Nhứ tu hành ba người mỗi người tu hành, ảnh hưởng lẫn nhau. Ngay lúc Diệp Phàm muốn tiếp tục đại chiến một hồi với Nhứ Tím, Mộng Vũ vô cùng kịp thời xuất hiện, đồng thời gõ vang trận pháp nơi ở. Diệp Phàm lập tức có dự định đập Mộng Vũ một trận. Phu quân, được rồi, ngươi đã giày vò người ta cả đêm rồi, chàng không cần người ta phải nghỉ ngơi nữa. Tử Nhứ ngưng nũng nói, cũng tốt, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Diệp Phàm cười nói, hai người rửa mặt một phen, sau đó rời khỏi phòng. Cửa viện mở ra, Mộng Vũ cao hứng đi vào, nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn có chút ửng đỏ, không khỏi nghi hoặc nói, Tống Ngưng tỷ tỷ, mặt tỷ sao lại đỏ như vậy? Tử Nhứ nghe vậy có chút lúng túng. Mộng Vũ dường như nghĩ tới điều gì, lúc này phản ứng lại, khinh bỉ nhìn về phía Diệp Phàm, nam nhân các ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến một số chuyện dơ bẩn. Khụ, ta cùng Nhứ Ngưng chính là đạo lữ, làm việc này hợp tình hợp lý, ngược lại là ngươi, sáng sớm tới chỗ ta làm gì? Chẳng lẽ là cố ý quấy rầy ta? Diệp Phàm rất trực tiếp nói. Phi, ai muốn quấy rầy ngươi, còn không phải là trong tông môn có một số việc cần ngươi xử lý, bây giờ ta chính là Hạo Nhiên Trường Khí môn đại trưởng lão, ta đương nhiên phải phân ưu chuyện tông môn. Ngược lại là ngươi, là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí môn, sao lại tản mãn như vậy? Có chuyện gì cần ta xử lý không? Lúc này Diệp Phàm nghi ngờ nói, một người là Hoa Gia chính là Hạo Nhiên Trường Khí tông chủ gia tộc, hôm qua ngươi cũng chưa nói ra phương pháp xử lý cụ thể. Hiện tại chúng tu sĩ Hoa Gia có ngàn vạn người cùng với tu sĩ Chu Gia toàn bộ bị giam trong đại lao tông môn. Những người khác nhờ ta hỏi ngươi, tu sĩ hai đại gia tộc này nên xử lý như thế nào? Hoa Gia, Chu Gia. Một gia tộc là Hoa Sương, một gia tộc là Chu Hải đúng không? Diệp Phàm lập tức nói. Không sai, Mộng Vũ gật đầu, Chu Hằng tu hành chính là lấy máu thịt tu sĩ hiến tế tà công, ngươi xem xét Chu gia có những người khác hay không cũng tu hành loại công pháp này. Nếu có, giết chết không có tu sĩ nào tu hành tà công, có thể sẽ bị trục xuất khỏi tông môn, không cần đại khai sát giới. Hoa gia cũng là như thế, Diệp Phàm trực tiếp nói, ta hiểu rồi, còn có một việc, chỉ còn 50 năm nữa Cổ Thần Sơn sẽ mở ra. Cổ Thần Sơn là bí cảnh đỉnh cấp của tất cả đại tông môn đỉnh cao phía Bắc cùng nhau mở ra, bên trong có khả năng có bảo vật thái sơ. Phía trên thái hư, tu sĩ dưới nguyên thần đều có thể đi vào trong đó. Nhưng mà Cổ Thần Sơn danh ngạch có hạn, mỗi tông môn phải phái tu sĩ thánh cảnh tiến hành thi đấu, cuối cùng căn cứ vào danh sách xếp hạng của các tông để xác định danh ngạch. Căn cứ theo lời Nhiếp Đình nói, rất có thể trong Cổ Thần Sơn có đạo thần thạch. Đạo thần thạch là vật gì? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Nếu Mộng Vũ đã đặc biệt nói về vật này, thì vật này đúng là bất phàm. Tu sĩ thánh cảnh tu hành, chính là quá trình minh ngộ đạo của mình. Tu vi của chúng ta, một khi đạt tới thánh cảnh sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, rất nhiều tu sĩ thánh cảnh vạn năm, 10 vạn năm cũng sẽ bị kẹt ở một cảnh giới. Mà tu sĩ thánh cảnh đã vượt qua thiên đạo, điều này đối với thiên đạo mà nói, là chuyện không thể nhịn được, vì vậy ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, chúng ta sẽ đối mặt với thiên kiếp. Thiên kiếp cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh, điều này cũng khiến tu sĩ thánh cảnh chúng ta không thể không nghĩ hết tất cả phương pháp tăng thực lực. Mộng Vũ lập tức giải thích nói, 3408, vòng thi võ bắc cảnh, cái này thì liên quan gì tới đạo thần thạch, Diệp Phàm lập tức dò hỏi, nói thật, những chuyện mà Mộng Vũ nói Diệp Phàm thật sự không rõ. Dù sao hắn cũng là từ hạ giới đột phá thánh cảnh. Trong thiên thương giới, tu sĩ thánh cảnh không có chuyện thiên kiếp xảy ra. Nhưng Mộng Vũ nói cũng hợp lý, so với những người khác, Diệp Phàm hiểu hơn về tính bài ngoại của thiên đạo. Khi Diệp Phàm vẫn là tiên nhân, lôi kiếp thừa nhận đã mạnh hơn vô số lần lôi kiếp của các tu sĩ khác, nguyên nhân trong đó là vì hắn đã siêu thoát ra ngoài thiên đạo. Mà tu sĩ thánh cảnh, tuy không thể nói là biến thái giống như Diệp Phàm, hoàn toàn vượt ra ngoài thiên đạo, nhưng bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Thiên đạo chính là trật tự của một thế giới, trật tự không thể quy định một thế giới, lúc bảo vệ thế giới này, trật tự sẽ diệt trừ những nhân tố không thể khống chế kia. Bên trong đạo thần thạch có huyền bí của thiên đạo, khi đối mặt với thiên kiếp, đạo thần thạch có thể làm suy yếu cường độ của thiên kiếp trên phạm vi lớn, đây là thứ nhất. Thứ hai, bên trong đạo thần thạch còn có thánh vận đạo tắc, nếu có thể lĩnh ngộ những đạo tắc thánh vận này, liền có thể tăng tu vi của tu sĩ thánh cảnh lên cực lớn. Đến cấp độ của bọn ta, bế tử quan tăng lên tu vi đã là vô cùng khó khăn rồi, mà những lúc các đạo thần thạch này có thể giúp cho bọn ta hiểu rõ rất nhiều đạo tắc khi bế quan, giúp hiểu rõ được đại khái về đạo của bọn ta. Lý giải của đạo càng sâu, đương nhiên tốc độ tăng tu vi của chúng ta cũng càng nhanh. Mộng Vũ trả lời, Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, tổng kết lại, tu sĩ thánh cảnh tăng tu vi lên không còn là cường độ chỉ tăng lên một phía của thánh nguyên nữa, mà là phải tăng cường lý giải đối với đạo của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thánh cảnh huyết khế hội có hiệu dụng cường đại với tu sĩ thánh cảnh như thế, bởi vì đại đạo nếu thiếu, tu vi tăng lên sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Một bảo vật có thể suy yếu thiên kiếp, có thể tăng thực lực lên, có thể tưởng tượng sức hấp dẫn của tu sĩ thánh cảnh, cũng trách không được Cổ Thần Sơn được các đại tông môn coi trọng như thế. Đạo thần thạch này mạnh như vậy, chẳng phải là có thể hấp dẫn cường giả chân thần tiến vào Cổ Thần Sơn sao? Diệp Phàm lập tức dò hỏi, Mộng Vũ hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, đối với câu hỏi của Diệp Phàm nàng cũng cực kỳ rõ ràng, lúc này nàng trả lời, không sai, muội đặc biệt hỏi các nàng Nhiếp Đình, mỗi một lần Cổ Thần Sơn mở ra, đều có tu sĩ chân thần tiến vào Cổ Thần Sơn. Nhưng không gian của Cổ Thần Sơn cũng không ổn định, chân thần tiến vào trong đó nhiều nhất cũng không thể vượt qua 20 người. Mà những tu sĩ thánh cảnh khác nhiều nhất không thể vượt qua 110 người. Cho nên, mỗi một lần Cổ Thần Sơn mở ra, nhân số có thể tiến vào trong đó đều quy định tại 100 tu sĩ tầm thường hoặc là 20 tên chân thần. Cho nên, một tu sĩ chân thần, hoặc là có thể chiếm dụng 5 vị trí so với chiến lược chân thần. 100 danh ngạch này là do 6 tông môn chính đạo, 6 đại tông môn ma đạo cùng với cảnh gia Tần gia chiếm hữu. 13 thế lực xếp hạng, đại biểu cho 13 tông môn. Hạng 15, hạng 24, hạng 3 là 13, hạng 4. Mà bắt đầu từ vị trí thứ 5, phân biệt là 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 danh ngạch. Nói đến đây, Mộng Vũ ngừng lại một lát, 13 thế lực, chia ra 100 danh ngạch, người đứng đầu thậm chí có thể tiến vào 3 gã chân thần. Sau đó 4 gã chân thần cũng không thể tiến vào bên trong. Có thể thấy được tầm quan trọng của trận thi đấu này đối với các đại thế lực, dù sao đối với các đại tông môn mà nói, đột phá của tu sĩ chân thần mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm tùy ý tính một phen, 13 thế lực, danh ngạch của mỗi người cộng lại đúng là 100 danh ngạch. Tu sĩ tham gia thi đấu phải là đệ tử, hay là có quy định khác? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi, rất hiển nhiên, thực lực của hắn có thể so với chân thần, chiếm dụng 5 vị trí, hắn muốn đi vào cổ thần sơn, Hạo Nhiên Trường Khí môn ít nhất trong 13 thế lực lớn nhất cũng phải xếp hạng thứ 9. Các đại thế lực lần thi đấu này xưng là thi võ bắc cảnh, trong đó phân biệt có thái hư cảnh, thái huyền cảnh tỷ thí. Về phần người dự thi, hay là đệ tử tông môn hay trưởng lão đều không có yêu cầu. Mộng Vũ nói, tu sĩ cấp bậc hư thiên đế được tính là tu sĩ thái huyền cảnh. Mỗi một phương thức thi đấu cũng sẽ khác nhau. Tình huống cụ thể đến lúc đó còn phải nhờ tông chủ ngươi tự mình thương lượng với tất cả tông chủ đại tông môn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gật đầu nhẹ, nói cách khác, Tử Nhứ Ngưng cũng có thể tham chiến, có Tử Nhứ Ngưng tại, tỷ thí ở thái huyền cảnh là Diệp Phàm rất có lòng tin. Nhưng mà thái hư cảnh, nói thật, Hạo Nhiên Trường Khí môn đúng là không có cường giả nào có thể xuất thủ, Diệp Phàm không biết chỉ dựa vào Tử Nhứ cô đọng có thể giúp được Hạo Nhiên Trường Khí môn trở lên thứ 9 trở lên. Trước đây cổ thần sơn mở ra, thành tích tốt nhất của Hạo Nhiên Trường Khí môn là gì? Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, thành tích tốt nhất là hạng 11. Mộng Vũ giang tay ra nói, chán Diệp Phàm chợt nổi đom đóm, quả nhiên, đệ tử của Hạo Nhiên Trường Khí môn, sợ là trưởng lão không đáng tin cậy rồi. Mà loại chiến đấu này, Diệp Phàm hắn không thể tham gia, nếu lúc này Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng, Đại Lực ở bên cạnh hắn, hắn sao lại có loại phiền não này? Thi đấu lúc nào, tỷ thí đại giác 10 năm sau, 10 năm, Diệp Phàm thầm nói, với thực lực của Tô Trọng, 10 năm qua tất nhiên hắn đã phi thăng, thậm chí phong nhất trong phong vân chúng. Vân Nhất và Y Linh Lung cũng có thể phi thăng. Dù sao trước khi Diệp Phàm rời đi, tu vi của bọn họ cũng đã tiếp cận thái hư cảnh, sau niết bàn thiên thương giới, thiên địa linh khí phản hồi không thể khinh thường. Nhưng bắc cảnh to lớn như thế, đám người Tô Trọng, Y Linh Lung chưa chắc có thể phi thăng đến Tinh Vân Thần Châu, có lẽ hắn muốn chủ động đi thần châu khác tìm kiếm. Diệp Phàm âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, tu sĩ tầm thường muốn tăng tu vi đều cần đến đạo thần thạch, Diệp Phàm lại càng cần. Tình huống hắn tu hành khác với người khác, tư chất của hắn có lẽ xem như vô cùng nghịch thiên, thế nhưng thánh nguyên trên người hắn thật sự quá mức hùng hậu, tu hành lại là hỗn độn đại đạo, độ khó khăn để tăng tu vi còn cao hơn xa những người khác. Cổ thần sơn, hắn nhất định phải đến, không chỉ hắn phải đi mà còn phải Tử Trệ, Tô Trọng mới đi. Được rồi, ta hiểu rồi, chuyện cổ thần sơn ta sẽ lưu ý. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, ngoài chuyện này, còn có chuyện về Chiêm Đình, chúng ta đã phái người đi thăm dò, một tháng trước. Hoa Sương đã từng phái người đến Thánh Thành ngập trời đuổi giết Kỳ Uyển, hơn nữa đã tìm được nữ tí ở Uẩn Thánh Hồ. Trưởng lão được phái đi đuổi giết Trồn Khẩn chính là Hoắc Vệ, sau khi Hoắc Vệ trở về, câu trả lời cho tông môn đã chém giết kẻ đây. Ngươi nói tí chảo đã chết rồi. Diệp Phàm hơi sững sờ. Không có, căn cứ theo điều tra tiếp theo của tông môn, Chiêm Hoa vẫn chưa chết đi, mà là trốn vào hành lang thái cổ, hơn nữa bước vào khe hở không gian biến mất không thấy đâu nữa. Mộng Vũ nói tiếp, Diệp Phàm chau mày. Sắc mặt một hồi xanh đỏ giao thoa. Sao Hoa Sương lại biết ở Uẩn Thánh Hồ? Giọng nói của Diệp Phàm có chút lạnh như băng nói. Là tin tức Đỗ Ngũ Nương tiết lộ, Hoa Tông chủ dùng tái hồn ngọc làm điều kiện trao đổi, vốn chỉ trao đổi tình báo của ngươi và hồn ngưng tỷ tỷ. Mượn hồn ngọc, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, mượn hồn ngọc có thể trợ giúp tu sĩ bổ sung hồn nguyên bị người khác cướp đoạt, đồng thời cũng có thể phòng ngừa những người khác dùng hồn nguyên khống chế sinh tử của tu sĩ, chính là bảo vật có tính chất cực kỳ trân quý. Khó trách Đỗ Ngũ Nương dám để lộ tin tức, giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng nói, 3409, của cổ giao môn, sao Hoa Sương lại chú ý chúng ta như vậy? Điểm này Diệp Phàm xác thực không rõ, dù sao Tử Nhứ Ngưng chính là hư thiên đế, có hai chân thần truy sát đã rất thái quá, một tông chủ không cần phải vậy chứ. Bởi vì cái chết vì tình cảnh rối loạn của thượng nhân. Loạn lên người là cháu trai của Hoa Sương, sau khi loạn lạc muốn thượng nhân chết, hồn bài vỡ nát. Hoa Sương vừa vặn xuất quan bèn nghe ngóng chuyện này, sau đó hắn tìm được Thiên Cơ Tôn giả. Về sau Hoa Sương thuận đằng mò mẫm đến tìm Đỗ Ngũ Nương, còn Thiên Cơ Tôn giả đã không xuất hiện nữa, chắc là bị Hoa Tông chủ giết chết. Mộng Vũ đáp, Thiên Cơ Tôn giả, Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn hoàn toàn không có khái niệm gì với người này, lại không biết Tử Nhứ Ngưng bị đuổi giết là chuyện gì, người này lại có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nói tới Thiên Cơ Tôn giả, người này đúng là xui xẻo. Ngày đó đi theo Hoắc Thường, hắn cũng đã tính tới tử kiếp của mình. Hắn biết rõ, loại người như Hoắc Thường tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Thậm chí tâm phúc bên người Hoắc Thường, tất cả những người biết tin tức liên quan tới bản nguyên bảo vật đều sẽ chết. Tầm quan trọng của một bảo vật căn nguyên, làm sao tâm phúc mấy người có thể bằng được. Vì vậy Thiên Cơ Tôn giả nghĩ đủ mọi cách trốn thoát trong khoảng thời gian sau đó, cuối cùng sau khi Hoắc Thường gặp Chu Hàng, hai người đã bàn bạc lại một lần. Nhân lúc đó mật đàm, Thiên Cơ Tôn giả trốn thoát, lại xui xẻo bị Hoa Sương bắt được. Thầy nào trò nấy, Diệp Phàm cũng không thèm để ý đến sống chết của Thiên Cơ Tôn giả, hắn chỉ quan tâm đến sống chết của Chiêm Tùy. Mặc kệ như thế nào, Trồn Viêm coi như là bằng hữu của bọn họ rồi, lúc trước đã giúp Mạc Khuynh Nha chết đi rất nhiều, nếu như bị giết chết như vậy, trong lòng Diệp Phàm khó tránh khỏi có chút khổ sở. Chỉ là trong hành lang thái cổ có rất nhiều vết nứt không gian, với năng lực của Diệp Phàm, tuyệt đối không thể tìm được nữ oa. Âm thầm thở dài một hơi, Diệp Phàm nghĩ đến người mà Chiêm Đoàn lo lắng nhất, Cổ Trường Thanh. Năm đó Trồn Viêm nói muốn giúp Cổ Trường Thanh hộ đạo, hôm nay Bất Trường Kiều không biết tung tích, Diệp Phàm cảm thấy mình cần phải hỗ trợ chuyện này. Lúc này, Diệp Phàm vung tay lên, tướng mạo của Cổ Trường Thanh xuất hiện trước mặt Mộng Vũ, người này tên là Cổ Trường Thanh, chính là bạn cũ của ta, nếu ta không ở trong tông môn, Hạo Nhiên Trường Khí môn do ngươi hao tâm tổn trí nhiều hơn. Một khi phát hiện kẻ này tiến vào thần vực thì cần phải âm thầm phái người bảo vệ và bảo vệ hắn ta. Thế nhưng không thể can thiệp vào đạo của hắn, trừ phi là nguy cơ sinh tử, nếu không sẽ không được nhúng tay vào. Mặt khác, phải nghĩ biện pháp dẫn hắn vào Hạo Nhiên Trường Khí môn, trở thành bồi dưỡng tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí môn kế nhiệm. Mộng Vũ nhìn nam tử trẻ tuổi trong hình, khẽ gật đầu, ta biết rồi, chỉ là nếu hắn bước vào một chút bí cảnh. Không cần cưỡng cầu, hắn tiến vào bí cảnh, sống chết đều là định số của hắn, hắn có đạo của hắn, ta làm chính là hộ đạo cho hắn, cũng không phải vì hắn mà dẹp yên bụi gai phía trước. Nếu không, hiện tại ta có thể đưa hắn đến Hạo Nhiên Trường Khí môn làm thiếu tông chủ bồi dưỡng. Diệp Phàm lắc đầu nói, cũng không phải tu sĩ có điều kiện tốt sẽ không thể tu thành đại đạo, nếu là như vậy, chẳng phải những con của thánh chủ đó sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp cả đời hay sao? Chỉ là Cổ Trường Thanh là chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo, Hồng Mông Chí Bảo vốn có năng lực nghịch thiên, có thể trở thành chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo, tất nhiên có chỗ hơn người. Nếu như Diệp Phàm đem con đường của hắn trải rộng, ngược lại sẽ trở thành ràng buộc cho tu sĩ lớn lên, bởi vì càng là tu sĩ như vậy, càng phải đi con đường của mình. Ta hiểu rồi, Mộng Vũ gật đầu. Những ngày tiếp theo, Diệp Phàm vừa hiểu rõ tin tức Bắc Cảnh, vừa cùng Tử Phủ ngưng kết cuộc sống không biết xấu hổ, không ngượng ngùng, mà chuyện của Hạo Nhiên Trường Khí môn đổi chủ cũng đã truyền khắp Tinh Vân Thần Châu. Đại điển tông môn Hạo Nhiên Trường Khí môn ở Tinh Vân Thần Châu gây ra chấn động thật lớn, vô số tu sĩ mộ danh mà đến. Một tông môn có quyền lực thay thế, đương nhiên sẽ có thêm dòng máu tươi rót vào, huống chi là đệ nhất thánh tông Tinh Vân Thần Châu. Những tu sĩ thánh cảnh kia đều muốn nắm lấy cơ hội lần này tiến vào trường sinh. Đương nhiên cũng có một chân thần muốn mượn cơ hội này thám thính hư thực ở Hạo Nhiên Trường Khí môn. Ba đại chân thần bên ngoài của Hạo Nhiên Trường Khí môn đều bị tông chủ mới nhậm chức của bọn họ giết chết, nhưng cũng có người chứng kiến ngày đó nói Diệp Phàm chém giết Hoa Sương hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của Đăng Thiên Tháp. Nói cách khác, tông chủ tân nhiệm Hạo Nhiên Trường Khí môn thực lực cũng không mạnh mẽ như bọn họ nghĩ, nếu như vậy, bọn họ có lẽ có thể mượn nhờ đại điển lần này đạt được chút chỗ tốt. Vô số tu sĩ đều có tâm tư riêng, thế nhưng rất rõ ràng, đại điển lần này đã tạo thành chấn động rất lớn ở Tinh Vân Thần Châu. Mà cái tên Diệp Phàm cũng đã truyền khắp Tinh Vân Thần Châu. Vùng cực Tây của thần vực Tinh Vân Thần Châu. Ở Tinh Vân Thần Châu, bình thường chỉ có một thánh tông, đó chính là Hạo Nhiên Trường Khí môn. Kỳ thực, rất nhiều thần tông khác cũng đã đạt tới cấp độ thánh tông, chỉ là Hạo Nhiên Trường Khí môn quá mức bá đạo, những thần tông thực lực kia có thể so với thánh tông cũng vẫn tự xưng là thần tông mà thôi. Trong tình huống bình thường, một tông môn có cường giả thánh cảnh có thể xưng là thánh tông, mà Tinh Vân Thần Châu, không biết bao nhiêu tông môn có cường giả thánh cảnh. Cực Tây vốn có ba đại thần tông lần lượt là Cổ Giao Môn, Thái Hoàng Tông và Đằng Long Lâu. Trăm năm trước, tu sĩ thái thương duy nhất của Cổ Giao Môn bị mất tích trong một bí cảnh. Từ đó, Cổ Giao Môn cũng mất đi tư cách chống lại hai đại thần tông khác, đối với tông môn như vậy mà nói, một thái thương lão tổ chính là gốc rễ lập tông. Nếu không phải gốc gác của Cổ Giao hùng hậu, chừng trăm năm qua, chỉ sợ đã bị hai đại thần tông khác ăn dỗi rồi. Dù sao Cổ Giao Môn khống chế mỏ hỗn độn thần tinh đối với các tông môn khác có sức hấp dẫn rất lớn. Dù vậy, Cổ Giao Môn cũng bị chèn ép, không ít trưởng lão của các tông môn khác thì bị hai đại thần tông lôi kéo, phản bội mà đi. Cổ Giao Môn chính là do nữ tu đông đảo ở Nam Tu, đương gia làm chủ càng là nữ tu, mà công pháp tu hành của Cổ Giao Môn lại để cho các nàng ở tại thánh cảnh phải bảo trì tấm thân xử nữ, cho nên đệ tử Cổ Giao Môn cả đám đều vô cùng sạch sẽ. Rất được các đệ tử tông môn khác săn sóc, lúc này, trong đại điện của khách quý của Cổ Giao Môn, một nữ tử vội vàng đi tới. Liễu sư muội, người nọ thật sự tỉnh rồi. Ôi, trưởng môn sư tỷ, người này hôn mê đã trăm năm, bị hàn băng xâm nhập trăm năm, hắn chưa từng chết đi, quả thực là kỳ tích. Nếu không phải người này đi ra từ bí cảnh kia, có thể đã biết được tình báo của Thái Thượng, ta đã sớm buông bỏ việc dùng tài nguyên để chăm sóc người này. Liễu Như Thanh nhịn không được cảm thán nói, nam tử mà nàng nói, chính là nam tử mà năm đó bọn họ đi tìm kiếm thái thượng. Lúc nam tử nhìn thấy bọn họ, đã bị trọng thương, thần hồn tiếp cận vỡ vụn. Ban đầu Liễu Như Thanh định hỏi thăm tung tích của thái thượng, nhưng thương thế người này quá nặng, tiến hành đóng băng chính mình. Rơi vào đường cùng, Liễu Như Thanh liền mang người này về tông môn, mà người này ngủ say chính là 100 năm. Trăm năm qua, bọn họ vẫn luôn dùng đỉnh cấp tài nguyên để chăm sóc người này, rất nhiều lần Liễu Như Thanh đều định từ bỏ, chỉ có trưởng môn sư tỷ của nàng là vẫn luôn nhẹ nhàng kiên trì. Hôm nay, kỳ tích thật xuất hiện, người này vậy mà tỉnh lại, Liễu Như Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 3410, Bắc Vô Song hạ lạc, hoa nhẹ nhàng lay động cũng là ôm một con ngựa chết coi như là ngựa sống, lần trước bí cảnh mở ra cực kỳ quỷ dị, biến mất cũng cực kỳ quỷ dị. Các tông phái cường giả đều mất tích, kể cả Cổ Giao Môn thái thượng trưởng lão, cũng là thái thương tu sĩ duy nhất của Cổ Giao Môn. Nói đến cũng thật xui xẻo, bí cảnh xuất hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của các thế lực khác, hai tu sĩ thái thương của hai đại thần tông khác đang bế tử quan, không cách nào xuất quan tra xét tình huống của bí cảnh. Mà tu sĩ thái thương của Cổ Giao Môn phát hiện trong bí cảnh có bảo vật đỉnh cấp, vừa lúc thiên kiếp tiếp theo của tu sĩ thái thương sắp đến, cho nên tu sĩ thái thương này định thử vận may. Ai ngờ, lần này đi theo bí cảnh hoàn toàn biến mất, tu sĩ của Cổ Giao Môn tới nơi bí cảnh biến mất thì chỉ nhìn thấy nam tử này. Hai người rất nhanh đi vào một phòng khách quý, trong phòng, một gã nam tử đang yếu ớt nằm trên giường. Thấy hai người đi vào, ánh mắt nam tử lộ ra một tia cẩn thận, tiếp theo là cảm kích. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, đã khá hơn chưa? Hoa nhẹ lay động dò hỏi. Đây là hoa trưởng giáo của chúng ta. Lúc này Liễu Như Thanh nói. Bái kiến hoa trưởng giáo, tại hạ Bắc Vô Song, đa tạ ơn cứu mạng của trưởng giáo. Lúc này Bắc Vô Song đang muốn dãy giụa. Trên người ngươi có thương tích, không cần đứng dậy, ta gọi Hoa Khinh, Bắc đạo hữu không cần khách khí, gọi ta một tiếng sư tỷ hoặc đạo hữu là được. Kỳ thật chúng ta cứu ngươi, cũng là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Hoa nhẹ lay động liền nói. Khuynh Giao, Bắc Vô Song nghe vậy hơi sững sờ. Bắc đạo hữu biết ta. Hoa nhẹ lay động thấy thế không khỏi nghi ngờ nói. A, thật có lỗi, ta có một sư muội tên là Lục Khuynh Giao, cho nên nghe được tên của ngươi, không khỏi nghĩ đến nàng. Vậy thì đúng dịp, đúng rồi, không biết Hoa sư tỷ có vấn đề gì cần ta trả lời, hễ là ta biết được, tất nhiên biết gì đều nói hết. Bắc Vô Song nhịn đau đớn trên người xuống, cho dù thế nào nếu không có những tài nguyên này ôn dưỡng, cho dù bản thân hắn có đóng băng trăm năm cũng phải chết. Đối phương thật sự có ơn cứu mạng hắn. Bác đạo hữu, bây giờ tình trạng thân thể của ngươi tương đối kém, ngươi tạm nghỉ mấy ngày đi, qua một thời gian ngắn, chúng ta lại tới tìm ngươi. Hoa nhẹ lắc một chút suy nghĩ nói. Cũng được, Bác Vô Song gật đầu, tình trạng thân thể hiện tại của hắn xác thực rất kém cỏi, chưa chắc có thể kiên trì được lâu. Năm ngày sau, đại điện của Cổ Giao Môn, khinh người quá đáng, một tiếng gầm thét, mặt đẹp như hoa lay động lòng người hoàn toàn âm trầm xuống. Trưởng giáo sư tỷ, chuyện này Thái Hoàng Thần Tông và Đằng Long Lâu đã đạt thành nhất trí, nếu chúng ta từ chối hai tông liên thủ, chắc chắn chúng ta không phải đối thủ. Liễu Như Thanh lộ ra một tia bi phẫn nói, mỏ hỗn độn thần tinh chính là gốc rễ lập tông của giao môn cổ tộc chúng ta, sao có thể dễ dàng giao cho người khác. Đáng ghét, bọn cường đạo này, nếu không phải tông môn chúng ta thái thượng sinh tử không biết, thì làm sao có thể để bọn hắn khi nhục như vậy. Hoa nhẹ nhàng nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói, trưởng giáo, việc này chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thực lực không bằng người, chúng ta cũng chỉ có thể nhịn. Mấy năm nay, bọn họ mời được không ít tu sĩ thánh cảnh tông môn, quả thật bọn ta không thể nào bảo vệ được quảng hỗn độn thần tinh. Tu sĩ phía dưới, ngươi một lời ta một câu, cho dù có chút không phục, nhưng lại không thể làm gì. Trưởng giáo sư tỷ, chúng ta không phải hoàn toàn không có cơ hội. Liễu Như Thanh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức chắp tay nói. Như Thanh, ngươi muốn chỉ, đại điển tông môn Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Liễu Như Thanh nói thẳng, chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ cùng Hạo Nhiên Trường Khí Môn, chúng ta tất nhiên có phương pháp vượt qua nguy cơ lần này. Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Hoa Khinh khẽ trầm ngâm, tiếp theo lắc đầu nói, Cổ Giao Môn chúng ta và Hạo Nhiên Trường Khí Môn không có qua lại, bọn họ sao có thể giúp chúng ta? Ta có thể biết tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn hay không? Trưởng giáo sư tỷ, Hạo Nhiên Trường Khí Môn hiện tại đang ở giai đoạn dịch vị cũ. Hơn nữa ta nghe nói thực lực tân môn chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn không cường đại như trong truyền thuyết. Cho nên đại điển lần này, Hạo Nhiên Trường Khí Môn tất nhiên sẽ gặp phải chút trở ngại. Đến lúc đó, chúng ta chủ động đứng ở bên Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, có thể đạt được thưởng thức của tân chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Đương nhiên, dạng chọn đội này nguy hiểm cực cao, một khi Hạo Nhiên Trường Sinh Tông chủ chưa kháng cự được áp lực, chúng ta cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Liễu Như Thanh nói thẳng, tuy nói như thế, nhưng lấy thực lực tông môn chúng ta, đối với Hạo Nhiên Trường Khí môn mà nói, không đứng về phía bọn họ căn bản không quan trọng. Ai, chúng ta quá yếu, Hoa nhẹ lắc đầu nói. Liễu Như Thanh nghe vậy, môi khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không thể nói được càng có lực. Nàng cũng biết Hoa Khinh Dương mới là cách nói thực tế nhất, nhưng các nàng đã không còn đường để đi, đây chính là hy vọng duy nhất. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải thử một phen. Liễu Như Thanh suy nghĩ một chút vẫn nói, vậy theo như lời Thanh Thanh nói đi, chúng ta tạm thời không cự tuyệt hai đại tông môn bên kia, cũng không đồng ý, để bọn họ cho chúng ta một chút thời gian suy nghĩ. Hoa Khinh lắc thở dài một hơi nói, Như Thanh, ngươi theo ta đi xem Bắc Đạo Hữu, những người khác tản đi trước đi. Nơi ở của Bắc Vô Song, 5 ngày, Bắc Vô Song đã dùng một lượng lớn liệu thương thần đan, tất cả đều là cửu văn đan mà Diệp Phàm đã từng cho hắn. Bởi vì không có đan độc, cho nên lúc Bắc Vô Song dùng căn bản không có gánh nặng gì. 5 ngày, thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Lực lượng huyền băng trên người vận chuyển, sau mấy chu thiên, Bắc Vô Song chậm rãi ngừng điều tức, lông mày lại nhíu chặt. Hành trình bí cảnh lần này, tu vi không tăng ngược lại giảm, vốn ta đã bước vào cảnh giới hư thiên đế, hiện giờ ngược lại rơi xuống cảnh giới đạo chủ. Bắc Vô Song thầm cảm khái, nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch gì. Tay phải hắn khẽ vẫy, một ngọn lửa lạnh lẽo xuất hiện. Ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, gian phòng của hắn lập tức đóng băng, thậm chí trận pháp của cả gian phòng cũng không thể chịu đựng được sự ăn mòn của hàn băng, sắp sửa bị nghiền nát. Lúc này, Bắc Vô Song vội vàng phất tay, băng xương hỏa diễm màu trắng biến mất không thấy đâu nữa, băng phách thánh viêm xếp hạng tư trên hỗn độn dị hỏa bảng quả nhiên bất phàm. Có bảo vật này ở đây, cho dù là cảnh giới đạo chủ ta cũng có thể đánh với cường giả Thái Huyền một trận. Nguyên nhân chiến lực của Bắc Vô Song kinh khủng như vậy đương nhiên không chỉ vì băng phách thánh viêm, quan trọng nhất là tu vi của hắn là từ hư thiên đế rất xuống, nhưng trình độ khống chế lực lượng và dung hợp của hắn vẫn không giảm chút nào. Một loạt bước chân rất nhỏ truyền đến, Bắc Vô Song vận chuyển thánh nguyên, rất nhanh nhiệt độ xung quanh khôi phục lại như lúc ban đầu, gian phòng đóng băng lập tức tan rã. Két két, cửa phòng mở ra, Hoa Nhẹ và Liễu Như Thanh cùng đi đến. Đột ngột, Hoa Khiếu nhẹ nhàng bước chân hơi dừng lại, nhìn về phía Bắc Vô Song nói, lực hàn băng của Bắc Đạo Hữu đúng là đáng sợ. Thương thế khôi phục, vừa rồi vận chuyển một chút thánh nguyên, Hoa Đạo Hữu chê cười. Không sao, lực hàn băng có thể thu hồi tự nhiên, như vậy cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nếu không phải Lạc Viêm Ngọc đã thay đổi, ta cũng chưa từng phát hiện nơi này xuất hiện cực hàn. Hoa Khinh lắc lắc đầu nói, ánh mắt nhìn Lạc Viêm Ngọc trên bàn ngọc qua, trong lòng âm thầm thì thào, người này nắm trong tay hàn băng pháp tắc mạnh như thế, hẳn là chiến lực không kém, nếu ở lại cổ giao môn đối với cổ giao môn chúng ta lại là chuyện may mắn. 3411, lôi kéo Bắc Vô Song, đúng rồi, Hoa Đạo Hiếu, lúc trước ngươi nói có việc muốn hỏi ta, hiện tại ta đã khôi phục gần hết rồi, có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp nói với ta. Bắc Vô Song lộ ra nụ cười ôn hòa nói, là thế này, Bắc Đạo Hiếu, ngươi cũng biết, lúc trước nơi chúng ta cứu ngươi chính là cửa vào bí cảnh đột nhiên xuất hiện trăm năm trước. Thái Thương lão tổ của cổ giao môn chúng ta sau khi tiến vào trong đó thì mất tích. Tại thời điểm chúng ta đi tìm kiếm, chỉ tìm được ngươi, trăm năm qua, cổ giao môn chúng ta không có tu sĩ Thái Thương tỏa trấn, mỗi ngày trôi qua, ta rất muốn biết đạo hữu có gặp lão tổ của chúng ta hay không. Hoa nhẹ lay động dò hỏi, Thái Thương tu sĩ, không dối gạt Hoa Đạo Hiếu, thời điểm bí cảnh trăm năm mở ra, đúng là ta đã tiến vào trong bí cảnh. Thật ra, đó căn bản không phải bí cảnh tầm thường, mà là khí linh trùng. Bắc Vô Song lộ ra một tia ngưng trọng, khủng khí linh, không sai, có rất nhiều chí bảo sinh ra khí linh, chủ nhân khí linh sau khi chết, chôn cất chí bảo, trong vô tận 5 tháng, có một số khí linh sẽ nghĩ biện pháp trở thành tồn tại độc lập có thể tự chủ tu hành. Mà muốn biến thành tự chủ tu hành tồn tại độc lập chỉ có hai phương pháp, một là dùng cấp bậc cực cao thiên địa chí bảo tái tạo thân thể, còn một loại khác chính là đoạt xá. Những tu sĩ chúng ta tiến vào trong đó thật ra chính là không gian truyền thừa đỉnh cấp của khí linh trong bí cảnh kia, sau khi chúng ta tiến vào, đại đa số tu sĩ đều bị khí linh đoạt xá. Ngươi nói là tu sĩ Thái Thương, ta quả thật đã nhìn thấy, bởi vì chỉ có một tu sĩ Thái Thương, chắc là lão tổ của cổ giao môn. Bắc Vô Song giải thích, đúng đúng, cực Tây có tổng cộng 3 đại Thái Thương cường giả, theo thứ tự là 3 lão tổ tông môn, nhưng 2 đại thần tông Thái Thương lão tổ khác vì bế tử quan chưa từng tiến vào bí cảnh. Dám hỏi Bắc Đạo Hiếu, ngươi cũng đã biết lão tổ của chúng ta thế nào rồi. Nói đến đây, Hoa Nhẹ lay động rõ ràng trở nên khẩn trương không ít. Chuyện này, lúc ấy bởi vì ta cảm ứng được một món chí bảo khác, cho nên vẫn chưa tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng, lão tổ các ngươi là người đầu tiên tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng. Sau đó, bí cảnh đóng lại, ta bị khí linh đuổi giết, dùng cấm pháp cưỡng ép vọt ra trước khi đóng cửa bí cảnh, đây cũng là vì ta đã rời xa truyền thừa thần điện. Tu vi của ta lúc đó là hư thiên đế, chiến lực có thể so với Thái Huyền. Bác Vô Song suy nghĩ một chút rồi nói, lúc hắn còn là hư thiên đế, đã có thể đánh một trận với nhất tinh Thái Thương, chỉ là hắn không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục. Lời này nói ra vô cùng uyển chuyển rồi, thực lực của hắn có thể so với Thái Huyền, dưới tình huống rời xa truyền thừa thần điện, đều là dùng cấm pháp mới trốn thoát được một mạng. Thực lực lão tổ của Cổ Giao Môn cũng chỉ có tam tinh Thái Thương, ở trung tâm truyền thừa thần điện, cơ hồ là thập tử vô sinh. Cái gì? Hoa Khinh Kiều nhịn không được lắc lư, cả người vô lực ngồi ở trên ghế, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đau khổ, Thái Thương lão tổ là hy vọng cuối cùng của Cổ Giao Môn, hai đại thần tông khác chưa từng hoàn toàn trở mặt, cũng không biết Thái Thương tu sĩ của Cổ Giao Môn sống hay chết. Dù sao hiện tại nếu bọn họ tiêu diệt Cổ Giao Môn, giả thiết Thái Thương lão tổ của Cổ Giao Môn không chết, một tu sĩ Thái Thương báo thù sẽ mang tính chất hủy diệt. Hiện tại, Hoa Khinh Khinh lắc được tin tức này, nàng làm sao có thể không tuyệt vọng, trăm năm, ngàn năm, Cổ Giao Môn còn có thể dựa vào dư uy Thái Thương tu sĩ trấn nhiếp hai đại thần tông khác. Vạn năm, mười vạn năm đâu? Chẳng lẽ Cổ Giao Môn thật sự muốn bỏ rơi nàng hay sao? Thật có lỗi, Bác Vô Song chắp tay nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, có lẽ lão tổ của các ngươi có thể sống sót cũng chưa chắc. Tuy nhiên ta vẫn đang nhắc nhở Hoa đạo hữu một câu, nếu Thái Thương lão tổ các ngươi thật trở về, cũng có thể. Cũng có khả năng đã bị đoạt xá. Ngươi nói bậy, Liễu Như Thanh nghe vậy lập tức giống giận. Như Thanh, Hoa Khinh Kinh quát khẽ, tiếp theo chắp tay nói với Bác Vô Song, đa tạ Bác đạo hữu giải nghi hoặc dùm ta. Đúng rồi, ta thấy tu vi bây giờ của đạo hữu đang ở cảnh giới đạo chủ. Mạnh mẽ sử dụng cấm pháp phản phệ, Bác Vô Song có chút bất đắc dĩ nói, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Hoa Khinh Tiên Diêu cảm thấy an ủi, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, không biết Bác đạo hữu sau đó có tính toán gì. Cổ Giao Môn ta tuy rằng không được coi là đỉnh cấp thần tông, nhưng nếu Bác đạo hữu có thể gia nhập vào tông môn của ta, Cổ Giao Môn ta sẽ không bạc đãi đạo hữu. Nghe Bác Vô Song nói trước đây hắn là hư thiên đế, Hoa Khinh đã hạ quyết tâm muốn mời chào Bác Vô Song. Bởi vì Bác Vô Song sớm muộn gì cũng sẽ trở lại cảnh giới hư thiên đế, mà bất kỳ một hư thiên đế nào có thể tiến vào sơ thiên đế hay không thì cũng không biết, nhưng nhất định có thể tiến vào cảnh giới Thái Thương. Điều này cũng tức là chỉ cần cho Bác Vô Song thời gian, sớm muộn gì Bác Vô Song cũng trở thành tu sĩ Thái Thương, còn Cổ Giao Môn thiếu chính là tu sĩ Thái Thương. Bác Vô Song nghe vậy hơi trầm mặc, suy nghĩ một chút rồi nói, Hoa đạo hữu, người có ơn cứu mạng với ta, Bác Vô Song ta cũng không phải là người có ơn mà không báo. Nếu Cổ Giao Môn gặp nạn, Bác Vô Song ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng gia nhập môn phái Cổ Giao. Thật xin lỗi, ta là tu sĩ Thiên Đế Môn, sư phụ ta là tông chủ Thiên Đế Môn, ta không thể phản bội Thiên Đế Môn. Thiên Đế Môn, ta chưa từng nghe nói Tinh Vân Thần Châu có môn phái như Thiên Đế Môn này. Hoa nhẹ lắc lư nghi hoặc khó hiểu. Theo lý mà nói, đệ tử của tông chủ là hư thiên đế, tông chủ kia ít nhất cũng là tu sĩ Thái Thương, có lẽ tông môn có tiếng tăm mới đúng. Đó là môn phái ở hạ giới, ta đến từ hạ giới. Bác Vô Song trái lại không hề giấu giếm điều gì, ở hỗn độn đại thế giới, tu sĩ phi thăng không bị nhắm vào. Dù sao tu sĩ phi thăng từ hạ giới hầu như đều là tu sĩ cấp bậc đế chủ, tu sĩ cỡ này thuộc bắc cảnh của đại thế giới hỗn độn, cũng coi như là cường giả mạnh nhất. Môn phái hạ giới há có thể đánh đồng với thần tông chúng ta. Liễu Như Thanh không nhịn được nói, ta đã gặp rất nhiều tu sĩ phi thăng, rất nhiều người đều là trưởng môn của môn phái hạ giới. Bọn họ đi tới đại thế giới hỗn độn, đều sẽ gia nhập tông môn hỗn độn đại thế giới trở thành đệ tử bình thường. Ngươi thì hay rồi, ngay cả trưởng môn còn không phải, còn tâm tâm niệm niệm tông môn hạ giới. Như Thanh, đừng có vô lễ. Hoa Khinh lắc lắc đầu, nói tiếp, Bác đạo hữu, ta cũng không phải là muốn ngươi phản bội tông môn của mình. Như vậy, ngươi có bằng lòng trở thành vinh dự trưởng lão của Cổ Giao Môn ta hay không, đây cũng không tính là phản bội tông môn trước kia. Ta chỉ là một tu sĩ đạo chủ, vì sao Hoa đạo hữu? Ngươi từng là hư thiên đế, ta tin rằng tương lai ngươi cũng sẽ khôi phục tu vi, một lần nữa đứng ở vị trí của hư thiên đế, thậm chí có thể trở thành tu sĩ Thái Thương. Không dối gạt ngươi, đại đa số Cổ Giao Môn chúng ta đều là nữ tu, mà công pháp tu hành của chúng ta trước khi đặt chân đến thánh cảnh, không thể mất đi trinh tiết. Hết lần này tới lần khác công pháp tu hành của chúng ta lại là công pháp đỉnh lưu đỉnh cấp. Một khi Cổ Giao Môn bị hai đại tông môn khác thâu tóm, đệ tử Cổ Giao Môn chúng ta sẽ sống không bằng chết. Chúng ta cần ngoại viện cường đại gấp, ta tin tưởng Bác đạo hữu ngày sau nhất định có thể đặt chân Thái Thương, cho nên, ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào mượn sức đạo hữu. Hoa nhẹ lay động rất chân thành. 3412, bắt đầu đại điển tông môn, ta hiểu, nếu thế Bác Vô Song ta nguyện ý trở thành vinh dự trưởng lão của Cổ Giao Môn. Bác Vô Song gặp qua Hoa trưởng giáo. Bác Vô Song gật đầu nói, vinh dự trưởng lão có khác biệt với trưởng lão tông môn, Bác Vô Song trở thành vinh dự trưởng lão của Cổ Giao môn quả thật không tính là phản bội Thiên Đế môn. Ngươi gọi ta Hoa sư tỷ là tốt rồi. Hoa nhẹ nhàng nói, đúng rồi, qua một thời gian ngắn Hạo Nhiên trường tông mở đại điển sắp cử hành, không biết ngươi có nguyện ý cùng chúng ta đi hay không? Nghe nói ba đại chân thần của Hạo Nhiên trường khí môn đều bị tông chủ tân nhiệm giết chết, không biết tông chủ tân nhiệm này đến tột cùng là người phương nào? Hạo Nhiên trường khí môn, đệ nhất thánh tông Tinh Vân Thần Châu sao? Bác Vô Song hơi kinh ngạc, hắn đến Tinh Vân Thần Châu cũng đã ngàn năm, đương nhiên cũng hiểu rõ cách cục của Tinh Vân Thần Châu. Nói thật, với tính tình của hắn, đương nhiên kết thù không nhỏ với Hạo Nhiên trường khí môn rồi. Tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn hắn giết không tới 100 thì cũng 80. Cảm quan của hắn đối với Hạo Nhiên trường khí môn cũng không tốt, không ngờ lần này sau khi ngủ say trăm năm, Hạo Nhiên trường khí môn lại đổi chủ. Lần này tu sĩ tới Hạo Nhiên trường sinh môn rất nhiều, tự nhiên cũng tránh không được một ít giao dịch hội. Tu vi của ngươi bị thụt lùi là bị cấm thuật phản ngược, nếu có thể trao đổi thiên tài địa bảo tương ứng cũng là chuyện tốt. Cổ Giao môn cũng không thể nói là giàu có cỡ nào, nhưng có thể giúp sư đệ trao đổi thiên tài địa bảo bực này mà vẫn có thể làm được. Hoa nhẹ lay động nói tiếp, tốt, nếu như thế, đa tạ Hoa sư tỷ, bác sư đệ không cần khách khí. Các tông môn như Cổ Giao môn, Đằng Long lâu có rất nhiều tông môn, Hạo Nhiên trường khí tông đổi chủ, các đại thần tông dĩ nhiên cũng muốn tới góp vui. Ai cũng không hy vọng tương lai Hạo Nhiên trường khí môn sẽ tính sổ sau, dù sao Hạo Nhiên trường khí môn là bá chủ Tinh Vân Thần Châu, tông chủ đăng cơ. Còn có những tông môn khác dám không tâm bốc, nếu thật sự so đo, người không thương lượng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tập hợp trước sơn môn Hạo Nhiên trường sinh, vì thế Hạo Nhiên trường sinh môn đã cải tạo tông môn trong phạm vi vạn dặm, hình thành nên từng quảng trường khổng lồ, dưới quảng trường chôn sâu không ít linh mạch hỗn độn. Tu sĩ tới nơi này giống như đã đi tới động thiên phúc địa, tốc độ tu hành cực nhanh. Nội tình đại tông môn hiển lộ rõ ràng, cũng có một số tu sĩ có ý khác, nhưng trước khi thăm dò hư thực của Diệp Phàm, bọn họ vốn không định trực tiếp làm khó dễ. Vô số tu sĩ đang chờ đợi đại điển tông môn Hạo Nhiên trường khí môn, Hạo Nhiên trường khí môn thống trị tuyệt đối, là tiếp tục, hay là kết thúc sự thay đổi quyền lực lần này. Thời gian trôi qua, không thể không nói, đám Nhiếp Đình có năng lực rất mạnh, cũng quả thật đã tuyên truyền tất cả các phương vị. Trong đó, trưởng lão tốt nhất có tên là Triệu Lộ. Tu vi là ngũ tinh thái thương, Diệp Phàm trực tiếp tăng người này lên làm điện chủ điện tình báo, đồng thời luận công ban thưởng với các tu sĩ có công lao. Lập tức điều động không ít tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn tích cực. Hạo Nhiên trường khí môn mấy năm nay nổi tiếng, có thể thấy được tông môn quản lý thế nào, tông môn như vậy sẽ không thể bồi dưỡng một tu sĩ trung thành tuyệt đối, lòng trung thành. Cũng chính vì thế, đối với những trưởng lão này mà nói, bọn hắn không thèm để ý tới chuyện dịch chủ của tông môn, bọn hắn càng để ý đến chuyện sau khi đổi chủ, sinh hoạt của bọn hắn có thể tốt hơn, vẫn còn kém hơn. Đây là vấn đề thực tế nhất, Diệp Phàm sát phạt quyết đoán, hiển nhiên làm cho Diệp Phàm có uy nghiêm cực cao, mà sự phóng khoáng của Diệp Phàm lại đủ để mua chuộc lòng người. Tình huống Hạo Nhiên trường khí môn, Diệp Phàm không để đệ tử tông môn đi liên hệ với các đại tông môn khác ở Thần Châu, ví dụ như Hỗn Nguyên Tông, Quy Linh Thánh Tông. Diệp Phàm cũng biết hắn có thể giết chết Hoa Sương, nói là nhờ vào Đăng Thiên Tháp, nếu chân thần của các tông môn đỉnh cấp khác tới quấy rối, hắn thật sự có chút đau đầu. Theo như lời kể của Diệp Phàm thì trong Tinh Vân Thần Châu còn có hai tu sĩ chân thần, trong đó có một vị thái thượng trưởng lão đến từ thần biến môn, còn có một vị là tán tu. Trưởng lão thần biến môn tu vi tam tinh chân thần, chiến lực lại so với Hoắc Thường mạnh hơn một phần, mà một tán tu khác cũng là tam tinh chân thần, thực lực so với Hoắc Thường yếu hơn một chút. Hai đại chân thần này đối với Diệp Phàm mà nói không gây áp lực, cho dù chân thần tứ tinh xuất hiện, Diệp Phàm mở ra chúng sinh pháp tướng cũng không sợ. Nhưng nếu có ngũ tinh chân thần, Diệp Phàm thật sự không đánh nổi. Không còn cách nào, chênh lệch tu vi đã được bày ra ở đây. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm không có thông báo cho những thần châu khác biết, một tòa truyền tống trận duy nhất Tinh Vân Thần Châu có thể liên hệ với các thần châu khác là nằm trong quản lý của Hạo Nhiên trường khí môn, mà trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm đã đóng cửa truyền tống trận. Sáng sớm hôm đó, Diệp Phàm mặc trường bào tông môn Hạo Nhiên trường phong luyện chế sang. Đương nhiên, Diệp Phàm cảm thấy trường bào của tông môn Hạo Nhiên trường khí tông cũng không thích hợp thẩm mỹ của hắn, hắn căn cứ vào chủ bào của Thiên Đế môn mà cải biến. Hôm nay Diệp Phàm đặc biệt uy nghiêm, Tử Nhứ Ngưng cũng trải qua tỉ mỉ ăn mặc, nàng vốn đã nghiêng nước nghiêng thành hôm nay càng thêm xinh đẹp động lòng người, Cửu Thiên Huyền Nữ, bất quá chỉ như thế. Hôm nay Mộng Vũ cũng không quấn vải tím ngưng kết, hôm nay thân phận của nàng là đại trưởng lão Hạo Nhiên trường khí môn, chứ không phải muội muội do Tử Nhứ. Rất nhanh, mọi người đã đi đến quảng trường tông môn. Tông chủ, trưởng lão, trưởng lão của thần tông đỉnh cấp và một số tán tu cấp thái thương có thể tiến vào quảng trường của tông môn Hạo Nhiên Trường Khí, các tu sĩ khác ở quảng trường tạm thời kiến tạo bên ngoài cổng núi. Đây không phải hoa trưởng giáo của cổ giao môn sao? Tông môn các người ngay cả tu sĩ thái thương cũng không có, hẳn là không có tư cách tiến vào quảng trường tông môn Hạo Nhiên Trường Khí môn chứ? Một giọng nói the thé truyền vào tai đám người Bắc Vô Song. Hoa nhẹ nhàng lay động lúc này dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía người nói. Lưu trưởng lão, xin chú ý thân phận của ngươi còn không đủ tư cách nói câu này trước mặt bổn tọa, lão tổ của cổ giao môn chúng ta bất quá chỉ bế quan tu hành ở trong bí cảnh, luyện hóa truyền thừa. Ai nói lão tổ của chúng ta đã chết? Hoa nhẹ lay lạnh lùng nói. Sau lưng nàng, đám trưởng lão Liễu Như Thanh nhao nhao lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Ha ha, thái thương lão tổ của cổ giao môn có chết hay không, thái hoàng thần tông chúng ta thì không biết. Nhưng ta đã quên nói cho các ngươi một chuyện. Trước đó vài ngày, tiểu công chúa của Thái Hoàng Tông chúng ta đã thiết lập hôn ước với thiếu tông chủ của thần biến môn. Thần biến môn chính là hiện nay ngoại trừ Hạo Nhiên Trường Khí môn ra, chỉ có tông môn duy nhất có được tam tinh chân thần. Hiện giờ Hạo Nhiên Trường Khí môn đổi chủ, nghe đồn trưởng môn Hoa Sương bị tháp đăng thiên nổ chết, tu sĩ đăng lâm từ tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí môn là lục tinh sơ thiên đế. Cái này thú vị đấy, nói bóng gió. Rất có thể thần biến môn sẽ thay thế cho Hạo Nhiên Trường Khí, trở thành tông môn thống trị Tinh Vân Thần Châu. Tông chủ mới nhậm chức của Hạo Nhiên Trường Khí môn có thể liên tục chém giết ba đại chân thần, há thần biến môn có thể dung chuyển. Hoa nhẹ lắc lư hừ lạnh nói, ta cũng không nói có người muốn làm dung chuyển Hạo Nhiên Trường Khí môn, ngươi đừng có muốn chụp mũ ta. Lưu trưởng lão vội vàng nói, mặc dù lão cho là như vậy, nhưng lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, một khi bị tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí môn nghe được, tiện tay có thể nghiền chết hắn. Bất quá mấy ngày trước, tán tu lão tổ tam tinh của Tinh Vân Thần Châu, Bách Lý Thiên Vân đi tới thần biến môn làm khách. Ha ha, Lưu trưởng lão ý vị thâm trường nói. Diệp Phàm giết Hoa Sương là mượn dùng đăng thiên tháp, một sơ thiên đế có thể chém giết tam tinh chân thần Hoắc Thường đã là cực hạn. Mà lần này, tam tinh chân thần thần của thần biến môn và tán tu tam tinh chân thần liên thủ, Hạo Nhiên Trường Khí môn vẫn sừng sững không ngã, thật đúng là khó nói. 3413, là ai? Hoa Khinh Bảo nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, Hạo Nhiên Trường Khí môn là hy vọng cuối cùng của các nàng, nếu Hạo Nhiên Trường Khí môn bị thần biến thay thế, vậy Thái Hoàng Thần Tông thật sự sẽ tùy ý chi phối cổ giao môn. Thực ra ở trong một đại tông môn như thế này, có rất nhiều trưởng lão, kể cả tông chủ đều sẽ lưu lại hồn bia trong tông môn, một khi chết đi, hồn bia sẽ bị phá nát. Nhưng người mạnh nhất trong từng tông môn tuyệt đối sẽ không lưu lại hồn bia. Đây chính là trí tuệ của cường giả tông môn, chỉ có ngu xuẩn mới có thể để lại hồn bia cho người mạnh nhất. Bởi vì một khi tu sĩ mạnh nhất vẫn lạc ở bên ngoài, tu sĩ tông môn của mình sẽ không biết chuyện này, mà mấy tông môn khác cũng không biết chuyện này. Cũng như thái thương tu sĩ của cổ giao môn có khả năng đã chết, nhưng Thái Hoàng Thần Tông và Đằng Long Lâu cũng không dám làm quá đáng. Bởi vì bọn họ không tin chắc tu sĩ thái thương của cổ giao môn có chết hay không. Ngược lại, nếu tu sĩ thái thương lưu lại hồn bia, chỉ cần cổ giao môn có một tu sĩ quyền cao chức trọng trở thành phản đồ, lập tức báo tin này cho những tông môn khác. Trong khoảnh khắc, cổ giao môn sẽ bị Thái Hoàng Thần Tông và Đằng Long Lâu chia cắt. Sinh tồn trong giới tu hành, nếu là ngu xuẩn thì thật sự không có tư cách thành lập tông môn. Năm đó ở Thiên Thương Giới, Thiên Đế Môn Diệp Phàm từng lưu lại hồn bia trong tông môn ở Thiên Đế Môn. Chỉ cần không ai xác định được Diệp Phàm đã chết, cho dù Diệp Phàm ở đâu cũng kiêng kỵ Diệp Phàm, thì cũng không có gan động vào Thiên Đế Môn. Còn bây giờ thì khác, Thái Hoàng Thần Tông đã đi tới cửa thần biến. Đương nhiên kẻ ngốc cũng biết tiểu công chúa của Thái Hoàng Thần Tông chẳng qua chỉ là một trong số các thiếu nữ của thần biến môn, Thái Hoàng Thần Tông và thần biến không phải môn đăng hộ đối. Thế nhưng tầng quan hệ này bên trong, một khi thần biến môn lớn mạnh, Thái Hoàng Thần Tông cũng sẽ theo đó nước lên thì thuyền lên. Ha ha, ta ngược lại cảm thấy cổ giao môn các ngươi bây giờ đối tốt với Thái Hoàng Thần Tông chúng ta một chút, nể mặt đều là thế lực ở cực Tây chi địa. Về sau chúng ta cũng có thể chiếu cố các ngươi nhiều hơn một chút. Nếu các ngươi vẫn có thái độ với ta như vậy, thì ta ở Thái Hoàng Thần Tông vẫn có chút quyền lên tiếng. Lưu trưởng lão cười lạnh nói, hừ, nếu ta là ngươi, ta sẽ cút xa một chút, không thấy ngươi ở chỗ này nhận người ngại sao? Hoa nhẹ lắc lư hừ lạnh nói, không biết nghĩa là gì, Lưu trưởng lão lạnh lùng nói, sau đó không nhanh chóng rời đi. Ôi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoa Khinh chỉ có chút bối rối. Chuyện liên quan đến cổ giao môn tồn vong sinh tử, nàng đã biểu hiện rất tốt rồi, nhưng mà giờ phút này, tình thế ác liệt như thế. Nói xong, Hoa Khinh Thiên nhìn về hướng Bắc Vô Song. Hoa sư tỷ xin bình tĩnh lại, người này nói như vậy cũng chưa chắc là đúng. Huống hồ, tông chủ tân nhiệm của Hạo Nhiên Trường Khí môn này có thể chém giết ba đại chân thần, tuyệt đối không phải hạng dễ dàng. Bác Vô Song an ủi nói. Thật ra Bác Vô Song không hề tò mò về tân nhiệm tông chủ, nếu không dọc đường này lão đã chẳng hề hỏi thăm chút tin tức nào về tân nhiệm tông chủ này. Nếu hắn biết Diệp Phàm là tông chủ mới nhậm chức, có lẽ hắn sẽ thay đổi cách nói của mình. Trưởng giáo sư tỷ, người hỏi hắn có thể làm được gì, bây giờ hắn chỉ là đạo chủ, hắn còn có thể cứu Cổ Giao Môn chúng ta trong lúc nguy nan không? Liễu Như Thanh nhịn không được nói, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hiển nhiên bởi vì một phen những lời của Lưu trưởng lão, trong lòng của nàng cũng trở nên rối loạn. Chúng ta nên báo cáo trước chuyện hai đại chân thần Thần Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, chuyện thần biến môn liên thủ, có lẽ nhân cơ hội này có thể đạt được hảo cảm của Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Bác Vô Song trực tiếp nói, không được, một khi như vậy, chúng ta chẳng phải triệt để đối đầu với thần biến môn rồi sao? Nếu là cuối cùng, thần biến môn thắng, Cổ Giao Môn chúng ta sẽ không còn sót lại chút gì. Liễu Như Thanh trực tiếp lắc đầu nói, lúc này cần phải có quyết định, không ngừng mới đáng sợ nhất, cho dù chúng ta không đối mặt với môn phái thần biến, với tầng quan hệ của Thái Hoàng Thần Tông, vẫn không thể nào là bằng hữu của thần biến môn. Bác Vô Song lắc đầu nói thật, bởi vì Diệp Phàm dạy bảo, thời điểm hắn đang suy nghĩ vấn đề cũng cực kỳ quả cảm. Không giống nhau, Thái Hoàng Thần Tông chỉ có một tầng quan hệ với thần biến môn, cho dù bọn họ thật sự ra tay với chúng ta, cũng vẫn có chừng mực như cũ. Bởi vì chỉ là bọn hắn kéo lá cờ thần biến mà thôi, cũng không thật sự sẽ vì mấy tông môn như chúng ta mà nhọc lòng. Nhưng báo chuyện này cho Hạo Nhiên Trường Khí Môn thì lại khác. Hoa Nhẹ Lay Động cũng lắc đầu nói, muốn tông môn sinh tồn, sợ đầu sợ đuôi sao có thể. Bác Vô Song không nhịn được nói, cái này liên quan đến sinh tử tồn vong của tông môn, chúng ta sao có thể tùy ý mạo hiểm. Bác sư đệ, đề nghị của ngươi quả thật rất tốt, nhưng mà, chúng ta thật sự không dám mạo hiểm. Cho dù mạo hiểm, ta cũng nhất định phải biết tông chủ vừa nhậm chức của Hạo Nhiên Trường Khí Môn Diệp Phàm rốt cuộc có thực lực gì. Hoa Nhẹ Nhàng cắn cắn môi nói, được rồi, không đúng, Hoa sư tỷ, ngươi vừa mới nói, tông chủ tân nhiệm của Hạo Nhiên Trường Khí Môn là ai? Hắn tên là Diệp Phàm, lúc trước không nổi tiếng cho lắm, người này cứ như đột nhiên xuất thế, quét ngang Trường Khí Môn Hạo Nhiên Trường Khí, trở thành tông chủ tân nhiệm của Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nói thật, ta căn bản không hiểu gì về người này. Hoa Nhẹ Lay Động trả lời, Diệp Phàm, vẻ mặt Bác Vô Song lập tức trở nên cực kỳ kích động. Khóe miệng hắn còn lộ ra nụ cười thoải mái, sư phụ ta tên là Diệp Phàm, ngang trời xuất thế, quét ngang Trường Khí Hạo Nhiên, chắc chắn là sư phụ ta, chỉ có người mới có thể cường đại như vậy. Bác Vô Song khẳng định chắc chắn, sư phụ của ngươi, tông môn tông chủ Thiên Thương Giới, hắn phi thăng bao nhiêu năm rồi, Liễu Như Thanh nghe vậy cũng có chút kích động, lúc này nhịn không được nói. Cảm xúc của Hoa Khiếu cũng phập phồng bất định, Bác Vô Song là Hư Thiên Đế, chắc chắn sư phụ của hắn còn mạnh hơn Hư Thiên Đế. Tông chủ tân nhiệm của Hạo Nhiên Trường Khí Môn là sư phụ của hắn, rất có khả năng. Sư phụ ta so với ta muốn phi thăng muộn hơn, ta không biết ông ấy phi thăng khi nào, ngàn năm trước, ta ở trong tinh chiểu bí cảnh đã đi thẳng tới Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Khi đó tu vi của sư phụ ta vẫn là thần đế. Thần đế, Liễu Như Thanh sửng sốt, sau đó trong mắt tràn đầy thất vọng, còn chậm phi thăng hơn ngươi sao. Ngàn năm, từ thần đế đến có thể chém giết chân thần, chuyện này căn bản không có khả năng. Coi như là yêu nghiệt mạnh nhất bắc cảnh chúng ta cũng không làm được, vị cường giả này tất nhiên là cùng tên với sư phụ ngươi mà thôi. Hoa Nhẹ Nhàng thoải mái lại chưa từng nói ra những lời như thế, nhưng thất vọng trong mắt hắn cũng không cách nào che giấu được, một tu sĩ còn muốn phi thăng muộn hơn cả Bác Vô Song, một tu sĩ ngàn năm trước cũng chỉ là thần đế thôi. Dựa vào cái gì, Bác Vô Song nghe vậy cũng không giải thích gì nhiều, hắn tin tưởng chỉ có sư phụ hắn mới có thể làm được việc vĩ đại như vậy, ra tay liền trực tiếp quét ngang Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Thay đổi bố cục Tinh Vân Thần Châu. Những người cùng tên trùng họ có rất nhiều, nhưng những người trùng tên còn mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng bây giờ nói gì hắn cũng vô dụng, lúc này, Bác Vô Song trực tiếp đi tới quảng trường Hạo Nhiên Trường Khí phía trước. Bác sư đệ, nơi đó không phải nơi mà chúng ta có thể vào được, Cổ Giao Môn chúng ta xếp hạng rất thấp trong rất nhiều tông môn, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài. Hoa Nhẹ Lay Động liền nói, 3414, tài nguyên hai thành, không sao. Các ngươi tin tưởng ta, đi theo ta. Bác Vô Song nói thẳng, hắn đã cảm ứng được khí tức quen thuộc này, hắn tin chắc sư phụ của mình sắp đến. Hoa Khinh Liêu nghe vậy không khỏi cắn răng, nhìn bóng lưng Bác Vô Song, cuối cùng lộ vẻ kiên định, đi theo bác sư đệ. Trưởng giáo sư tỷ, chúng ta sẽ nhúng tay vào những thế lực khác. Tin tưởng hắn đi, hắn không giống như là đang làm loạn thủ sủng. Hoa Nhẹ lắc lư suy nghĩ, xem xét nói, ai, Liễu Như Thanh thở dài một hơi, lập tức đi theo hai người. Thời gian trôi qua, thời gian đại điển mở ra sắp đến. Lúc này trên quảng trường của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, cơ bản hội tụ những người nắm quyền của các thế lực đỉnh cấp ở Tinh Vân Thần Châu. Vô số tu sĩ nhón chân lên chờ mong, cùng với Long Đằng Phượng Vũ, thần thú thét dài, mấy ngàn cường giả thánh cảnh cưỡi hư không mà ra, chia thành hai bên. Trong số đó, cường giả thái thương không dưới 30 người, mạnh trong đó có thể thấy được một hai. Hoa Khinh Khinh lắc nhìn đông đảo tu sĩ thánh cảnh, trong nội tâm không khỏi cảm thán, không hổ là Tinh Vân Thần Châu đệ nhất tông môn, cổ giao môn các nàng bởi vì một thái thương lão tổ sống chết chưa biết, tông môn liền lâm vào chìm nổi. Trái lại Hạo Nhiên Trường Khí môn tùy tùy tiện chính là 30 tên thái thương cường giả. Những thái thương cường giả này đều mặc phục sức trưởng lão Trường Khí môn Hạo Nhiên, mà thái hư cường giả thì mặc phục sức của đệ tử thống nhất. Đối với những tông môn khác, thái hư cường giả cường đại vô cùng, tại Hạo Nhiên Trường Sinh môn, chỉ là một đại đệ tử. Đây chính là nội tình của Hạo Nhiên Trường Khí môn, không ít tu sĩ kinh ngạc và chấn động khó tả, khí tức của mấy ngàn tu sĩ thánh cảnh cực kỳ khổng lồ, tiếp đó, sau khi phần đông tu sĩ tản ra, bọn họ đều quỳ một gối xuống đất. Ngay sau đó, từng bậc thang kim sắc từ nội điện Hạo Nhiên Trường Khí phủ kín quảng trường phía trước. Có hai bóng người bước từng bước từ trên cầu thang màu vàng đi ra. Nam tử tuấn tú thần bí, nữ tử quốc sắc thiên hương, vô số nam tu đưa mắt nhìn lên người cuộn giấy tím, cho dù Diệp Phàm thân là tân nhậm tông chủ nhưng vẫn không thể che đậy được vẻ mỹ lệ. Đương nhiên, nhân vật chính hôm nay vẫn là Diệp Phàm, đông đảo tu sĩ ánh mắt cưỡng ép rời khỏi người Tử Lăng Ngưng, không phải bọn họ không đủ si mê, mà là bọn họ không dám vô lễ. Thiên hạ này, lại có nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành như thế. Liễu Như Thanh nhịn không được cảm thán nói, Hoa Khinh Tại cũng âm thầm gật đầu. Ánh mắt của nàng lại đặt ở trên người Diệp Phàm nhiều hơn, năm tháng trên thân người này không đến 3.000 năm, tu vi khí thức càng là thái thương chi cảnh, người này, sợ là không phải đối thủ của hai đại chân thần. Xem ra trời của Tinh Vân Thần Châu sắp thay đổi rồi. Ánh mắt Bác Vô Song lại trở nên vô cùng nóng bỏng, trải qua ngàn năm, hắn lại lần nữa nhìn thấy sư phụ mình kính trọng nhất, sư phụ của hắn vẫn cường đại như trước. Diệp Phàm nắm tay lụa tím ngưng tụ đi tới trên cùng của bậc thang, một đôi mắt sáng lạnh nhạt nhìn chung quanh. Chúng ta cung nghênh tông chủ, vô số tu sĩ quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng quát tháo, thanh âm vang dội, vang vọng thiên khung. Tu sĩ các thế lực khác thấy vậy cũng nhao nhao chắp tay, chúng ta bái kiến Hạo Nhiên Trường Khí tông chủ. Chư vị khách khí, bản tọa Diệp Phàm, cũng là tân nhiệm tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí tông. Cảm tạ các vị đạo hữu đang vô cùng lo lắng, đến đây tham gia đại điển Hạo Nhiên Trường Khí môn, bổn tọa cũng hy vọng sau này sẽ ở Tinh Vân Thần Châu, hiện tại các vị đạo hữu có thể cùng bổn tọa hòa thuận ở chung. Diệp Phàm thấy thế lập tức đáp lễ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, sau đó ở Tinh Vân Thần Châu mọi người sống chung thật tốt, ngoài ý muốn, sau này Tinh Vân Thần Châu do hắn quản hạt. Các thế lực tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn chưa có bất kỳ một thế lực nào tỏ thái độ trước. Đại thế lực nơi đây đều biết tình huống của thần biến môn, nếu ai biểu hiện trung thành trước, không chừng sẽ bị thần biến ghi hận. Mà thế lực không biết tình hình thần biến môn, nói nhỏ thì nói, nào có lá gan làm ra chim đầu đàn. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường trở nên cực kỳ yên tĩnh, nói thật, Diệp Phàm cũng không ngờ rằng, mình thế mà lại mất mặt như vậy. Một thế lực cũng không tỏ thái độ, nói cách khác, sức thống trị của Hạo Nhiên Trường Khí môn không được bọn họ tán thành. Diệp Phàm nhìn đông đảo tu sĩ, khóe miệng lộ ra một tia ý cười thâm trường, sau đó nhìn về phía Nhiếp Đình, Nhiếp Đình, từ giờ trở đi, tình hình Tinh Vân Thần Châu hiện tại cần phải thay đổi. Để chúc mừng ta trở thành tân tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí môn, tất cả tông môn đều phải giao ra hai phần tài nguyên trong bảo khố. Nếu không, diệt môn. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến sóng to gió lớn, chiêu này của Diệp Phàm, chính là lập uy. Các ngươi đã không muốn thừa nhận địa vị thống trị của ta, tốt lắm, ta cũng không cần các ngươi thừa nhận, ai không phục, ta sẽ diệt người đó. Lập tức, không ít tu sĩ tông môn bừng tỉnh, trò chơi này không phải thứ bọn họ có thể tham gia, đây là ván cờ của thần biến môn và Hạo Nhiên Trường Khí môn, lúc này, bọn họ không biểu lộ thái độ, đó là đứng ở phe thần biến môn này. Nếu là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí môn mềm yếu thì không nói. Chẳng qua, tông chủ tân nhiệm của Hạo Nhiên Trường Khí môn không chỉ không mềm yếu, mà còn cực kỳ bá đạo. Lúc này, Nhiếp Đình cất cao giọng nói, sau đại điển, ta sẽ phái tu sĩ chấp pháp điện tới các đại tông môn thu lấy tài nguyên. Phàm ai không phục, diệt môn. Lập tức, vô số ánh mắt tu sĩ dồn dập nhìn về phía thần biến môn, chiêu này của Diệp Phàm đã muốn bước bọn họ rồi, nếu như thần biến môn còn không có tác dụng. Vậy lần sau khi Diệp Phàm lại bức bách bọn họ bày tỏ thái độ, bọn họ cũng chỉ có thể đứng về phía Hạo Nhiên Trường Khí môn. Không cần hỏi vì sao Hạo Nhiên Trường Sinh môn dám hung hăng như thế, vừa bắt đầu đã khiêu khích toàn bộ thế lực Tinh Vân Thần Châu. Bởi vì sự tồn tại của chân thần, khi xưa Hạo Nhiên Trường Khí môn từng để cho toàn bộ Thánh Tông Tinh Vân Thần Châu chỉ có thể xưng hô mình là thần tông, loại sức thống trị này cũng đủ để thể hiện. Hôm nay, chỉ cần thực lực của Diệp Phàm vẫn đang ở cảnh giới chân thần, hắn vẫn có tư cách này. Cho dù cường giả của tất cả tông môn ngưng tụ chiến trận có thể nghiền ép chân thần, nhưng người khác căn bản không đánh với ngươi, ngươi không thể nào mỗi ngày đều ngưng tụ chiến trận, mà chỉ cần giải tán chiến trận, chân thần sẽ phản công, đó chính là diệt môn của một tông môn. Ha ha, Hạo Nhiên Trường Khí môn năm đó bóc lột các đại tông môn Tinh Vân Thần Châu đã khiến người người oán trách, không ngờ tân nhậm tông chủ lại càng thêm nghiêm khắc. Dám hỏi vị thái thương cường giả này, tự tin ở đâu ra vậy? Một tiếng cười lạnh truyền đến, tiếp theo, một lão giả từ hướng thần biến môn đi ra. Tam tinh chân thần Đế Diệu, không ít người thầm kinh hô. Đế Diệu, lão tổ thần biến môn, đệ nhị cường giả của Tinh Vân Thần Châu, thực lực gần bằng với Hoa Xương. Mặc dù là chân thần tam tinh, chiến lực lại vượt xa so với Hoắc Thường. Lúc này, trên quảng trường Trường Khí môn Hạo Nhiên yên tĩnh không gì sánh được, tất cả tu sĩ đều đang ngẩng đầu chờ đợi phân tranh tiếp theo. Đế Diệu hờ hững nhìn Diệp Phàm, nói thật, ban đầu hắn cũng không muốn gây khó dễ, dù sao Hoa Xương cũng đã chết trong tay tông chủ tân nhiệm thần bí này. Đây là, hắn căn bản không nghĩ tới, tông chủ vừa nhậm chức này lại còn không phải chân thần. Chuyện này thật buồn cười, đồng dạng, Đế Diệu có tín niệm tất thắng, đây là tự tin của cường giả. Hắn, đường đường là chân thần tam tinh, tuyệt đối sẽ không bị tu sĩ thái thương nào chém giết. Tuyệt đối không có khả năng. Hạo Nhiên Trường Khí môn đã không xứng thống trị Tinh Vân Thần Châu, thần biến môn của ta sẽ thay vào đó. Đế Diệu cất cao giọng nói, 3415, chọn đội, yên tĩnh, toàn bộ quảng trường Trường Khí môn Hạo Nhiên, vô số tu sĩ đều ngậm miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đế Diệu. Đây là lời khiêu chiến đầu tiên mà Hạo Nhiên Trường Khí môn gặp được ở Tinh Vân Thần Châu. Đây là thuộc về thay đổi chiến lược mạnh nhất, là thần biến môn hơn một bậc, hay là Hạo Nhiên Trường Khí môn ổn tọa bá chủ. Không ít tu sĩ âm thầm đánh giá Diệp Phàm, rất nhanh, không ít người phát hiện tu vi chân thật của Diệp Phàm chưa thể bước vào cảnh giới chân thần. Đây có đại biểu cho Diệp Phàm không phải đối thủ của Đế Diệu hay không? Ánh mắt Diệp Phàm chậm rãi rời đến trên người Đế Diệu, khóe miệng hơi lộ ra một tia ý cười ngông cuồng, tiếp theo một bước từ trên bậc thang màu vàng kim bước ra, lơ lửng giữa không trung. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ, Diệp Phàm đạm mạc nói, trong lời nói, đều là tự tin. Ha ha. Bằng vào một mình Đế Diệu sư huynh không đủ, như vậy thêm lão phu thì sao? Sau khi cười to một tiếng, lại một bóng người bay ra. Tam tinh chân thần Bách Lý Thiên Vân, không ít tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Bách Lý Thiên Vân liên thủ với Đế Diệu, đây là có chuẩn bị mà đến, hai đại chân thần cuối cùng của Tinh Vân Thần Châu liên thủ, Hạo Nhiên Trường Khí môn gặp nguy hiểm rồi. Không ít tu sĩ âm thầm cảm thán, đa phần đều đang nghĩ đến tương lai của tông môn mình. Một mặt, lúc này bọn hắn muốn bày tỏ lòng trung thành. Chờ sau khi đại chiến kết thúc, bọn hắn còn có thể bởi vì vậy được thần biến môn chú ý. Một mặt, bọn họ lại sợ Hạo Nhiên Trường Khí môn có hậu thủ, dù sao một mình tông chủ tân nhiệm này đã giết chết ba đại chân thần của Hạo Nhiên Trường Sinh môn, cho dù trong đó có biến cố mà bọn họ không biết, nhưng tông chủ mới này cũng tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng. Diệp Phàm lặng lặng nhìn Đế Diệu cùng Bách Lý Thiên Vân, ánh mắt chậm rãi rời về phía các tu sĩ khác, còn ai muốn cùng nhau khiêu chiến quyền uy của bản tọa, cùng ra đây đi. Lúc này không ít tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt Liễu Như Thanh trở nên âm tình bất định, cắn răng nói, trưởng giáo sư tỷ, chúng ta công khai ủng hộ thần biến môn, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Ủng hộ thần biến môn, không sai, thế lực của chúng ta nhỏ yếu, đi theo người khác ủng hộ thần biến môn, căn bản không được chú ý, nhưng bây giờ thế lực lớn đều đang quan sát, đây là cơ hội tốt trời ban của chúng ta. Chúng ta là người đầu tiên mở miệng, trước mắt bao người, cổ giao môn chúng ta là người ủng hộ thần biến môn đầu tiên. Thần biến môn tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta, nếu không, ngày sau truyền đi, mặt mũi thần biến môn cũng không thể mất đi được. Liễu Như Thanh có chút kích động nói, hoa nhẹ lay động một hồi do dự, tức là đại biểu các nàng và Hạo Nhiên Trường Khí môn hoàn toàn đi tới mặt đối lập. Không được, chúng ta nhất định phải ủng hộ Hạo Nhiên Trường Khí môn, trận chiến này, Hạo Nhiên Trường Khí môn tất thắng. Bác Vô Song trực tiếp nói, Bác Vô Song, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của cổ giao môn chúng ta có lòng tốt cứu ngươi. Ngươi không thể hại chúng ta. Liễu Như Thanh vội vàng nói, Hoa sư tỷ, ngươi tin ta một lần. Bác Vô Song vội vàng nói, ta, Thái Hoàng Thần Tông ta dốc toàn lực ủng hộ thần biến môn. Mấy năm nay Hạo Nhiên Trường Khí môn đã làm xong tất cả những việc ác, hiện giờ mới chủ nhân thay phiên nhau, vừa lên đài liền sai chúng ta giao ra 20% tài nguyên. Tông môn như vậy cũng xứng được xưng là chúa tể của Tinh Vân Thần Châu sao? Hoa Khinh Đinh còn đang do dự, một gã nam tử trẻ tuổi đã lên tiếng trước. Bên người nam tử kia, trưởng lão họ Lưu theo sát phía sau. Ai, đã muộn, Liễu Như Thanh lập tức đấm ngực dậm chân, những tông môn không quá mạnh như Cổ Giao môn muốn được thần biến môn coi trọng, cơ hội duy nhất chính là ra mặt, là người đầu tiên ngang nhiên ủng hộ thần biến môn. Nếu không phải là người đầu tiên, như vậy sự ủng hộ về sau không có tác dụng quá lớn. Hoa Như Thanh nhẹ nhàng trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định, nàng cũng biết ý của Liễu Như Thanh, nói thật, cách làm của Liễu Như Thanh đối với Cổ Giao môn trước mắt đúng là tốt nhất. Nhưng Bác Vô Song tự tin như vậy, khiến cô hơi do dự. Do dự chút rồi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đều tại ngươi, Liễu Như Thanh căm tức nhìn Bác Vô Song. Lúc này, theo Thái Hoàng Thần Tông mở miệng, các tông môn khác cũng bắt đầu dao động theo. Diệp Phàm hờ hững nhìn Thái Hoàng Thần Tông, lãnh đạm nói, Nhiếp Đình, Thái Hoàng Thần Tông là tông môn gì? Bẩm báo tông chủ, Thái Hoàng Thần Tông là Tam Tinh Thánh Tông ở cực Tây, người mạnh nhất là một tu sĩ Thái Thương. Lúc này giọng nói của Nhiếp Đình vang lên, sau ngày hôm nay, Tinh Vân Thần Châu không còn Thái Hoàng Thần Tông nữa. Diệp Phàm đạm mạc nói, lời này vừa nói ra, tu sĩ Thái Hoàng Thần Tông sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu cố nén lo lắng, hừ lạnh nói, sau ngày hôm nay, môn phái thần biến sẽ thay thế khí thế cuồn cuộn, các ngươi không thể tiêu diệt được Thái Hoàng Thần Tông của ta. Ha ha ha, nói không sai, chỉ là tu sĩ Thái Thương mà cũng muốn thống trị Tinh Vân Thần Châu. Đế Diệu Lãng cười vang nói, hắn cũng không vội vã ra tay, lúc này hai bên đều đang đợi đông đảo thế lực đến xếp hàng, cho dù là tu sĩ đứng thành hàng, sau này tự nhiên là không tránh khỏi chiếu cố nhiều hơn, thậm chí phát triển thành minh hữu của mình. Thế lực trung lập không thành, thế lực phản đối nhất định phải chảm thảo trừ căn. Bất kể là Hạo Nhiên Trường Khí môn hay là thần biến môn, sau ngày hôm nay đều phải lập uy. Diệp Phàm thân là tông chủ tân nhiệm, nhất định phải dùng giết chóc nói cho các thế lực khác, quyền uy của hắn. Mà nếu thần biến môn đánh bại Hạo Nhiên Trường Khí môn, làm tông môn thống trị mới, cũng nhất định phải máu tươi mới có thể dựng thẳng quyền uy. Hai bên đều là đối tượng thiếu lập uy, một khi đã vậy, chẳng bằng chờ một chút, đợi đối tượng lập uy xuất hiện. Còn có thế lực nào muốn đứng về phe thần biến môn, cứ phải đứng ra sao? Diệp Phàm tiếp tục nói, ta sẽ giúp các ngươi và thần biến môn cùng nhau diệt môn. Ngữ điệu diệt môn thản nhiên treo trên khóe miệng như vậy, vị tông chủ tân nhiệm này cũng là kẻ quyết đoán sát phạt. Từ đó về sau, lại lần lượt đứng ra hơn 20 thế lực ủng hộ thần biến môn, sau đó không còn thế lực đứng ra, hiển nhiên đại đa số thế lực vẫn lựa chọn quan sát như cũ. Cổ Giao môn chúng ta ủng hộ Hạo Nhiên Trường Khí môn tiếp tục thống trị Tinh Vân Thần Châu. Đồng dạng Cổ Giao môn chúng ta tin tưởng tân nhậm tông chủ sẽ dẫn dắt Tinh Vân Thần Châu trở nên càng mạnh mẽ. Đột ngột, một giọng nói vang lên, lập tức, vô số ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hoa Diêu đang nói. Ánh mắt Diệp Phàm đồng dạng nhìn sang, nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới có thực lực ngang nhiên ủng hộ hắn, nhìn thế nào, hắn hiện tại đều là thế cực kỳ kém. Ánh mắt hắn lập tức chăm chú nhìn Bác Vô Song, nhất thời, trong mắt lộ ra ánh sáng vô cùng đặc sắc. Bác Vô Song cũng nhìn Diệp Phàm. Thầy trò hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếp theo nhìn nhau cười. Hoa Khinh Diêu trong lòng vô cùng khẩn trương, nhất là sau khi cảm nhận được Đế Diệu cùng Bách Lý Vân Thiên sát khí, trong lòng càng có chút hối hận, nàng cũng bị sự tự tin của Bác Vô Song đả động, hơn nữa nghĩ tới tình huống trước mắt của Cổ Giao môn, đành buông tay đánh cược một lần. Tất nhiên Thái Hoàng Thần Tông sẽ được thần biến môn coi trọng, Cổ Giao môn đã không giữ được nữa, đã như vậy, chẳng thà bà ta ủng hộ Hạo Nhiên Trường Khí, đánh cược một phen. Sắc mặt Liễu Như Thanh cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía Bác Vô Song tràn đầy thù hận, lúc này chuyện nàng hối hận nhất chính là cứu Bác Vô Song. 3416, Cổ Giao môn của ta đã bị hủy trong tay ngươi, Liễu Như Thanh mang theo chút tuyệt vọng truyền âm cho Bác Vô Song đạo. Hoa nhẹ nhàng lay động nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng, cố gắng chấn định ánh mắt nhìn mọi người. Rất tốt, Diệp Phàm ta nhớ kỹ, Diệp Phàm cười sang sảng nói, ha ha, một tông chủ tiểu tông môn có tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Đế Diệu ta đem lời này đặt ở đây, Cổ Giao môn tất diệt môn. Đế Diệu lạnh lùng nói, gia tộc chỗ đệ tử của Cổ Giao môn đều sẽ bị tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ không rét mà run. Lão già, không cần nói quá đầy đủ, muốn diệt Cổ Giao môn, các ngươi phải vượt qua ta trước. Nên đội đi cũng đều đã đứng xong, chúng ta cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, đánh đi. Diệp Phàm quát to, tay phải vung lên, trên quảng trường Hạo Nhiên Trường Khí môn, vô số trận văn bắt đầu khởi động. Hình thành một trận tiếp một trận. Tác dụng của những trận pháp này chính là bảo vệ chỗ này, nếu không chiến đấu giữa chân thần với nhau, đủ để san bằng nơi này. Lên đi, thân hình Diệp Phàm hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới phía trên vạn trượng vòm trời. Chiến đấu trên bầu trời không dễ dàng lan đến phía dưới. Mọi người đều cho rằng Diệp Phàm sẽ dựa vào trận pháp của Hạo Nhiên Trường Khí môn để chống lại hai đại chân thần, nhưng trên thực tế, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Diệp Phàm căn bản chưa từng như vậy. Đây là tự tin cỡ nào? Đối mặt với hai đại chân thần, lại chủ động khiêu chiến, vị tông chủ mới thần bí này chẳng lẽ thật sự có sức chiến đấu nghịch thiên. Giờ phút này, không ít tu sĩ tông môn công nhiên ủng hộ thần biến môn nhất thời có loại dự cảm không ổn. Nhiếp Đình vung tay lên, Hạo Nhiên Trường Sinh môn đông đảo tu sĩ bay ra, vây hết đám tu sĩ công nhiên ủng hộ thần biến môn cùng với các tu sĩ thần biến môn. Chỉ chờ trận chiến phía trên phân ra thắng bại, vô số tu sĩ ngẩng đầu chờ đợi. Hoa Khinh Khinh lắc hai tay co quắp lại với nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng, giờ khắc này, không ai còn hy vọng Diệp Phàm thắng lợi hơn nàng. Tin tưởng ta, hắn sẽ không thua, Bác Vô Song trực tiếp nói, ai cũng có thể thua. Hoa nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng. Oanh, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt ở vạn trượng trên không trung vang dội, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tập trung trên bầu trời. Lúc này, ba cự nhân cực lớn đang trôi nổi trên hư không. Pháp tướng vàng sắc bén, không gì không phá nổi, ngươi, có chống đỡ nổi không? Đế Diệu hét to, lực lượng pháp tắc sắc vàng giao thoa, pháp tướng của hắn tản ra ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Lĩnh vực vạn kiếm, mở, leng keng leng keng leng keng, màu vàng trường kiếm lần lượt ngưng tụ ở thiên khung, kim quang lóng lánh, cự nhân kình thiên, trên trời dưới đất, đều là kiếm vực. Thánh thi pháp tướng, ra, Bách Lý Thiên Vân quát to, thánh khuyết pháp tướng cũng là pháp tướng cơ bản, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và thánh nguyên pháp tướng là ở chỗ lực lượng tuyệt đối, tốc độ của thể tu. Tiểu bối, hành vi ngu xuẩn nhất của ngươi chính là cách một thể tu gần như thế, trong vòng nghìn trượng, ta vô địch. Bách Lý Thiên Vân cười lạnh, ngay sau đó, bản thể dung nhập vào trong thánh thủy, thánh đỉnh pháp tướng cuồng mãnh lao về phía vương cổ pháp tướng của Diệp Phàm. Ngươi, làm sao ngăn cản được một quyền chính diện của thể tu chân thần? Ngươi, lấy cái gì ngăn cản? Tiếng gào thét tự tin, ngay sau đó, lỗ đen không gian vô tận diễn hóa trước quyền phong pháp tướng của Bách Lý Vân Thiên, lực lượng cường đại dù cách xa nhau vạn trượng trên không trung, vẫn khiến không ít tu sĩ cảm thấy áp lực. Thể tu cấp bậc chân thần, dưới tình huống bình thường đều mạnh hơn pháp tu, Bách Lý Vân Thiên có câu nói không sai, trong vòng nghìn trượng thể tu quả thật vô địch. Một quyền này, Diệp Phàm lấy gì ngăn cản? Ánh mắt mọi người đều tập trung lên pháp tướng vương cổ của Diệp Phàm. Đây là pháp tướng gì? Là thánh nguyên pháp tướng, lại hoàn toàn khác với thánh nguyên pháp bình thường, thế nhưng có thể vững tin không phải pháp tướng, bởi vì phía trên rõ ràng không có gợn sóng pháp tắc mạnh mẽ. Tối đa cũng chỉ là thánh nguyên pháp tướng không quá tầm thường mà thôi. Bại rồi, Diệp Phàm đã bại rồi. Cao thấp đã phân, thế cục của Tinh Vân Thần Châu cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Không ít tu sĩ lắc đầu, nhưng vào thời khắc này, pháp tướng của Diệp Phàm chậm rãi mở ra tay phải to lớn. Oanh, quyền phong không gì địch nổi hung hăng đánh vào trong tay phải của Diệp Phàm và pháp tướng cổ xưa. Bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Bách Lý Thiên Vân gầm thét, lực lượng cuồng bạo tạo thành cơn gió lốc phá hủy tất cả, tiếp đó, nơi quyền phong giữa hai người va chạm với lòng bàn tay, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cơn bão năng lượng quét qua bầu trời trong nháy mắt, nhưng chỉ một khắc sau, tất cả tu sĩ đều kinh ngạc. Pháp tướng của Diệp Phàm nửa bước chưa lui, vậy mà vô cùng dễ dàng bắt lấy cự quyền. Nhẹ nhàng như thế, bình tĩnh như thế. Phải biết, Bách Lý Thiên Vân đã dung nhập vào trong pháp tướng, mà bản thể Diệp Phàm vẫn ở phía trước pháp tướng, đối với pháp tướng tăng lên là hai cấp độ. Chỉ có như vậy, sự khinh miệt của vương giả và cường giả chất vấn, một câu đã trực tiếp dẫn nổ toàn bộ Hạo Nhiên Trường Khí môn. Chỉ có một câu ngông cuồng cỡ nào, một câu nói, một tu sĩ thái thương chính diện chặn một quyền của pháp tướng chân thần thể thánh cương, đây quả thực là đang nói đùa. Tất cả tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, chỉ một lần va chạm, lực trùng kích đối với đông đảo tu sĩ là cực lớn. Tiểu bối, người đừng vội đắc ý, người đã bị kiếm vực của ta hoàn toàn bao phủ mà vẫn chưa tự biết. Đế Diệu lạnh lùng quát một tiếng, tiếp theo, hai tay hắn bấm một cái ấn quyết cuối cùng. Thiên địa pháp tướng phía sau hắn cũng đồng dạng xuất ấn quyết. Ngay sau đó, trên bầu trời, trường kiếm kim sắc vô tận dập trời dập đất đâm về phía Diệp Phàm, mình mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Chỉ là kiếm vực mà thôi, Diệp Phàm quát nhẹ, phía sau hắn, hư ảnh chín đạo thần quan xuất hiện, toàn bộ mở ra. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng tràn vào trong thân thể Diệp Phàm. Trước mắt tu vi của Diệp Phàm chỉ có thể mở ra cửu thần quan thứ 10 phong cấm là cái gì, tu vi hiện tại của Diệp Phàm căn bản không thể mở ra được thần quan thứ 10. Cửu thần quan lơ lửng sau lưng hắn, sức mạnh kinh khủng không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời dưới chân vương của pháp tướng, từng đường vân thần bí hình thành đồ án quỷ dị, hoàn toàn bao phủ hắn. Uy vực chúa tể, lực lượng, Diêm Nhị quát một tiếng, tay phải của hoang cổ pháp tướng siết chặt, tiếp theo kéo Bách Lý Thiên Vân một cái. Pháp tướng của Bách Lý Thiên Vân lập tức bay lên không khống chế được. Tiếp theo, tay trái của hoang cổ pháp tướng nắm chặt, một quyền nện xuống. Oanh, Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Thánh Khuyết Pháp Tướng của Bách Lý Thiên Vân trực tiếp bị một quyền xuyên thủng. Làm sao có thể, Thánh Cương Pháp Tướng cấp bậc chân thần bị một quyền xuyên thủng. Chuyện này thật đáng sợ, vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, đồng thời, kiếm sắc bén màu vàng điên cuồng chém xuống, chém lên phía trên Pháp Tướng hoang cổ của Diệp Phàm. Bán vực chúa tể, phòng ngự, một tiếng quát vang lên, ngay sau đó, kim loại sắc bén vỡ nát, trường kiếm tan nát không gì phá nổi, không thể phá vỡ phòng ngự. Pháp tắc sắc bén nhất, chặt đứt hết thảy nhuệ kim, vậy mà ngay cả Pháp Tướng để Diệp Phàm phá phòng cũng không được. Chênh lệch quá lớn, vì sao lại to lớn như vậy? Diệp Phàm hờ hững nhìn về phía Đế Diệu, tay Pháp Tướng tùy ý tìm tòi, chộp Bách Lý Thiên Vân đang trọng thương vào trong tay, đồng thời, giọng nói lạnh nhạt vang lên, lúc trước Hoắc Thường hấp thu đại địa chi lực của Đăng Thiên Tháp, thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng vẫn bị ta đánh bại. Ngươi còn kém xa so với việc hấp thu đại địa lực Hoắc Thường. Đế Diệu so với Hoắc Thường càng mạnh hơn, nhưng đừng quên, ban đầu Hoắc Thường hấp thu lực lượng ở phụ cận Đăng Thiên Tháp, đáng sợ hơn nhiều tu sĩ biết đến. Chỉ có Diệp Phàm biết rõ lúc trước Hoắc Thường, chiến lực đã đạt tới trình độ như thế nào, Đế Diệu, còn kém xa lắm. 3417, thắng, chiêu kiếm sắc vàng, không thể phá vỡ, đây là pháp tướng gì? Thánh Nguyên, Thánh Tịch, trên pháp tướng, vì sao có những hoa văn thần bí này? Vô số tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, hắn, sao lại mạnh như vậy? Hoa Nhẹ lay động nhịn không được hoảng sợ, chuyện này không có khả năng, một kẻ quá. Không đúng, đó là Khắc Thiên Đế sao? Người này là Sơ Thiên Đế, toàn bộ Tinh Vân Thần Châu, Sơ Thiên Đế không mạnh bằng một tay, thậm chí ngày thường còn hiếm thấy hơn cả chân thần. Không ngờ rằng, tông chủ tân nhiệm của Hạo Nhiên Trường Khí Môn lại là một vị Sơ Thiên Đế. Kể cả là Sơ Thiên Đế, cũng không thể nào đáng sợ như thế mới đúng. Mỗi tu sĩ đều có cảm giác Diệp Phàm rất không phù hợp. Loại cường đại này, quả thực đang đổi mới nhận thức của bọn họ. Sơ Thiên Đế treo đánh tu sĩ Thái Thương là chuyện rất bình thường. Dù sao tu sĩ bước trên con đường Thiên Đế mỗi người đều là long phượng trong loài người. Nhưng Sơ Thiên Đế càng ngày càng vượt cấp nghiền ép chân thần tam tinh. Đây là đang đùa giỡn sao? Nhưng sự thật đang ở trước mắt, dưới sự công kích của hai đại cường giả, Diệp Phàm căn bản không có bất cứ hoảng loạn gì, thậm chí là tình huống của Bách Lý Thiên Vân và Đế Diệu có chút không ổn. Đáng giận, ngươi đừng có coi thường lão phu. Gào thét một tiếng, Bách Lý Thiên Vân hiển nhiên bị Diệp Phàm chọc tức, Thánh Khuyết Pháp Tướng vỡ nát lại ngưng tụ. Thậm chí khí thức của hắn bắt đầu dùng một loại tốc độ không bình thường nhanh chóng tăng lên. Vận dụng cấm pháp, có người ngơ ngác, cơn giận của chân thần cũng không phải là thứ mà một người thường có thể chống lại. Một quyền này, chính là lực lượng gấp 10 lần ta, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Con kiến hôi đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Bách Lý Thiên Vân gầm thét, pháp tướng khổng lồ hóa thành luồng sáng, quyền phong gầm thét, xé rách vòm trời, nện xuống ầm ầm. Quyền phong dưới sự chăm chú của vô số tu sĩ hung hăng nện xuống. Loại lực trùng kích này đã có thể so với tứ tinh chân thần, đây cũng là chỗ thể tu bá đạo nhất. Thể tu bởi vì thể chất cực mạnh, cho nên dùng cấm pháp cắn trả sẽ không tạo thành ảnh hưởng đáng sợ đối với bọn họ, điều này cũng khiến mỗi thể tu đều nắm giữ một ít cấm pháp. Trên trán Diệp Phàm, Thiên Đế khắc họa hiện lên, cách quá xa, những tu sĩ khác lại chưa từng phát hiện Thiên Đế khắc cùng những người khác có chút khác biệt. Nhưng Bách Lý Thiên Vân lại thấy rất rõ ràng, đây là khắc dấu Thiên Đế gì, vì sao cổ quái như vậy? Trong lòng Bách Lý Thiên Vân thoáng lộ chút bất an, nhưng chỉ trong chớp mắt cấm thuật đã tăng cường cho hắn đủ tự tin. Chỉ là một tên Sơ Thiên Đế, dựa vào cái gì? Âm thầm giống giận, toàn bộ lực lượng hội tụ trên hữu quyền, sự khuất nhục Diệp Phàm đưa cho hắn, hắn muốn một quyền đập nát. Oanh, quyền phong không thể ngăn cản nên bị cổ pháp tướng của Diệp Phàm vương nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, bạo phá cường đại đinh tai nhức óc, xung quanh hai người khổng lồ xuất hiện vô số vết nứt không gian cuồng bạo, tiếp theo lại nhanh chóng biến mất. Lưỡi dao không gian vô cùng sắc bén không ngừng cắt hai cái pháp tướng, phía trên pháp tướng của Diệp Phàm, quang mang nhàn nhạt lập lòe, không gian nhận hoàn toàn vô hiệu. Mà Bách Lý Thiên Vân pháp tướng dưới xung kích của lưỡi không gian nhận không ngừng sụp đổ. Cao thấp đã phân, gấp 10 lần, còn chưa đủ. Diệp Phàm quát nhẹ, tiếp theo hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tay phải khẽ nắm lại, nghiệp hỏa bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, tay phải của pháp tướng Vương Cổ đồng dạng xuất hiện nghiệp hỏa. Nhất thời Hạo Nhiên Trường Khí Môn hoàn toàn chấn động. Pháp tướng chính là thân thể hội tụ năng lượng, làm sao có thể làm như bản thể, tùy ý sử dụng dị hỏa. Chuyện này không có khả năng, rốt cuộc đây là pháp tướng gì? Mọi người đều biết pháp tướng kỳ thật thuộc về thủ đoạn phụ trợ chứ không thể thay thế bản thể. Nếu pháp tướng có thể làm được như Diệp Phàm, vậy pháp tướng kia tương đương với một hình thái khác của tu sĩ rồi, mà không phải là một thủ đoạn công kích. Pháp tướng Thánh Nguyên vốn có năng lực phóng đại công kích bằng thần pháp. cũng có lực phòng hộ cường đại. Thánh khuyết pháp tướng thì đem sức mạnh, tốc độ, phạm vi công kích, lực phá hoại, phòng ngự các phương diện tăng lên trên diện lớn. Pháp tắc pháp tướng là gia tăng cường độ pháp tắc tương ứng, đồng thời còn thêm pháp tắc thần thông. Theo pháp tướng đạo tắc, bình thường sẽ diễn sinh thần thông cường đại hơn nữa còn mang uy lực cực kỳ khủng khiếp, tu sĩ bắc cảnh không hiểu gì về pháp tướng đạo tắc. Nhưng pháp tướng của Diệp Phàm lại thật sự là đang soát nhận thức của bọn họ, không chỉ có được thần thông pháp tướng, hơn nữa còn có thể hoàn toàn đồng bộ sức mạnh của bản thể, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ pháp tướng của Diệp Phàm là pháp tướng của đạo tắc? Không, pháp tướng đạo tắc cũng không phải như vậy. Nghiệp hỏa bỗng nhiên dâng lên, theo thánh khuyết pháp tướng Bách Lý Thiên Vân quyền nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc đó, bầu trời bị ánh lửa màu đỏ chiếu sáng. Nghiệp hỏa, là nghiệp hỏa, tiếng gầm kinh hoàng lập tức vang lên, thánh khuyết pháp tướng của Bách Lý Thiên Vân nháy mắt vỡ nát, bản thể nhanh chóng rời xa Diệp Phàm. Nhưng mà nghiệp hỏa trực tiếp xuất hiện trên người Bách Lý Thiên Vân, khác nhau lớn nhất giữa nghiệp hỏa và những ngọn lửa khác là vật dẫn đang nghiệp hỏa lan tràn cực kỳ cổ quái. Nghiệp hỏa lan tràn, có thể thông qua nghiệp chướng lan tràn, nói cách khác, ngay khi pháp tướng của Bách Lý Thiên Vân bị nghiệp hỏa thiêu đốt, nghiệp hỏa đã khóa chặt Bách Lý Thiên Vân. Cho dù Bách Lý Thiên Vân pháp tướng trực tiếp biến mất, hỏa diễm cũng sẽ xuyên qua thời không xuất hiện trên người Bách Lý Thiên Vân, hắn căn bản không thể vứt bỏ được. Leng keng leng keng leng keng, ánh sáng vàng kim che đậy ngọn lửa hồng quang kia lại, lúc này lực chú ý của đám tu sĩ cũng dồn dập đặt lên người Đế Diệu. Đế Diệu giờ phút này hoàn toàn dung hợp cùng pháp tướng Duệ Kim, vô cùng vô tận kiếm khí ở phía sau pháp tướng tạo thành lốc xoáy kiếm khí mênh mông. Ở trên hai tay của pháp tướng, một thanh trường kiếm màu vàng dài ngàn trượng chậm rãi giơ lên. Khí tức toàn bộ pháp tướng cực kỳ cuồng bạo, trong mơ hồ có thể cảm giác được khí tức hủy diệt đang phun trào. Đế Diệu tiền bối cũng dùng cấm thuật, có người khẳng định nói, loại khí tức hủy diệt này, rõ ràng là bởi vì khí tức của Đế Diệu Diệu lúc này cực không ổn định. Chiến đấu tới mức độ này, là điều mà tất cả tu sĩ đều không nghĩ tới. Sắc mặt tu sĩ Thái Hoàng Thần Tông trắng bệch, hai đại chân thần còn chưa bắt đầu ác chiến đã trực tiếp sử dụng cấm thuật. Có thể thấy được chiến lực của Diệp Phàm đã khiến bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Thậm chí áp lực này khiến bọn họ nhận định không sử dụng cấm thuật, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Tông môn đứng sai chỗ khiến người người cảm thấy bất an, Cổ Giao Môn Hoa Khinh Tiên và Liễu Như Thanh lại khổ tận cam lai, khuôn mặt tràn đầy hy vọng. Thắng bại ngay dưới một kiếm này, nếu Diệp Phàm không ngăn cản, từ đó trở đi thần biến chi môn thống trị Tinh Vân Thần Châu, nếu Diệp Phàm chặn lại, vậy sau này tất sẽ là một hồi thanh tẩy. Không ít tông môn trung lập thầm cảm thấy may mắn, trường kiếm màu vàng kim cực lớn khai thiên tích địa, mà sau lưng pháp tướng Duệ Kim, vô số vòng xoáy kiếm khí kèm theo một kiếm này nhao nhao bắn về phía Diệp Phàm. Toàn bộ bầu trời khổng lồ, khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành, không gian không ngừng bị kiếm khí xuyên thủng. Kiếm khí hình thành vòng xoáy sắc bén không gì sánh được, tựa như bàn long, quay chung quanh trường kiếm màu vàng to lớn. Phá thiên kiếm, mở ra cho ta, Đế Diệu giống giận mãnh liệt, hai tay nắm hờ, tiếp theo vung xuống. Cự kiếm cũng theo đó mà rơi xuống. 3418, địa vị bá chủ, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, tiếp theo, thân hình chậm rãi dung nhập vào pháp tướng Vương Cổ. Sau một khắc, pháp tướng Vương Cổ đột nhiên như có thần vận, hai tay khổng lồ mở ra, một thanh kiếm năng lượng tạo hình phong cách cổ xưa hội tụ ở trên tay trái. Tay phải thật lớn cầm chuôi cự kiếm, tiếp theo, vô tận lực lượng pháp tắc đều hội tụ trên cự kiếm. Kiếm thần kỹ, Thái Sơ Quy Nguyên. Sau khi quát lạnh một tiếng, cự kiếm mãnh liệt rút ra. Kiếm minh kinh thiên, thiên địa rung chuyển, kiếm khí vạn trượng, chém ngược mà lên. Đạo tắc diệt vong, thiên khung nghiền nát, một kiếm này đã chảm phá đạo tắc vô tận. Cự kiếm ảm đạm vô quang, lại trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ kiếm khí lóng lánh kim quang, lực lượng sắc bén vô địch bên dưới kiếm khí của Diệp Phàm không ngừng bị nghiền nát. Vòng trời mênh mông trong nháy mắt xuất hiện từng đợt nghiền ép đảo ngược. Khoảnh khắc sau, kiếm khí quét ngang qua, pháp tướng lợi hại nhất của pháp tướng trực tiếp bị chém ngang lưng. Oanh oanh oanh, pháp tướng nổ tung, kim sắc kiếm khí đều biến mất không thấy gì nữa, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn một màn này. Không có va chạm kịch liệt, cũng không có khổ chiến thảm thiết. Một kiếm của Diệp Phàm đã chặt đứt hy vọng cuối cùng của những tu sĩ may mắn kia. Thắng, thắng rất dứt khoát, thắng một cách nhẹ nhàng như vậy. Khi kim pháp tướng sắc bén hoàn toàn vỡ vụn, bóng dáng Đế Diệu xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là thân thể bị chém ngang lưng. Kiếm khí cường đại như thế, thắt lưng chảm pháp tướng có thể lý giải, nhưng mà Đế Diệu thân thể cũng không độ dày bằng kiếm khí, như thế nào bị chém ngang hông. Đây là khống chế lực lượng đến trình độ nhỏ bé cỡ nào mới có thể làm được. Nguyên thần của Đế Diệu xuất hiện, ngay sau đó, nghiệp hỏa đã bao bọc hoàn toàn nguyên thần của Đế Diệu. A, tiếng rên rỉ thống khổ vang tận mây xanh, tiếp theo, trước mắt bao người, Đế Diệu trực tiếp quỳ xuống, tha cho ta, van xin tha cho ta, ta nguyện ý quy thuận Trường Khí Môn Hạo Nhiên, ta nguyện ý trở thành Thái Thượng Trưởng Lão Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi xứng sao? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghiệp hỏa bỗng nhiên vọt lên, thiêu càng thêm nồng đậm. A, dừng tay, mau dừng tay, ta nguyện ý làm chó của ngươi, van cầu ngươi tha cho ta, Hạo Nhiên Trường Khí Môn không có chân thần, cũng sẽ chọc cho những tông môn thần châu khác chú ý tới. Ngươi tha cho ta, ta bằng lòng làm trâu làm ngựa. Đế Diệu cảm thụ được lực thẩm phán của thiên đạo trong nghiệp hỏa, không khỏi điên cuồng nói. Nghiệp hỏa thiêu đốt, đối với tu sĩ thánh cảnh mà nói là cực kỳ đáng sợ, trừ phi ngươi gây ra giết chóc không nhiều lắm, nếu không cơ bản không có khả năng luân hồi. Hơn nữa thiên uy trong đó đủ khiến bất cứ tu sĩ nào sợ hãi. Tiền bối, còn có ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa, cầu tiền bối tha cho ta một mạng. Một bóng người cũng lớn tiếng nói. So sánh với Đế Diệu thì tình huống của Bách Lý Thiên Vân tốt hơn không ít, ít nhất hắn còn có thân thể, chỉ có điều lúc này hắn bị từng sợi xích nghiệp hỏa trói buộc, đứng giữa không trung. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn hai người, lấy thực lực của Diệp Phàm, hiện tại muốn giết hai người bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao Diệp Phàm không có chém giết đối phương trước tiên? Hắn đang đợi hai người cầu xin tha thứ. Trước mắt Hạo Nhiên Trường Khí Môn, chỉ có chiến lực của một mình Diệp Phàm đủ cường đại, nhưng không có một chân thần nào trấn thủ. Diệp Phàm không thể cứ đứng ở Tinh Vân Thần Châu mãi được, một khi hắn rời khỏi Tinh Vân Thần Châu, Hạo Nhiên Trường Khí Môn sẽ dựa vào ai tỏa trấn đây? Đợi tử nhứ ngưng tụ, đám người Bắc Vô Song có thực lực đánh một trận với chân thần không? Cái này không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Diệp Phàm cũng không vội đáp ứng, mà lộ ra một tia cười lạnh, Diệp Phàm ta không thích bị người khác khiêu khích, hôm nay là đại điển Hạo Nhiên Trường Khí Môn, các ngươi đã dám ngang nhiên khiêu khích ta nhất định phải giết các ngươi. Tông chủ đại nhân đại lượng, hai người chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu tông chủ không giết. Đế Diệu vội vàng nói, phía dưới vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này, chân thần cao cao tại thượng cũng có một mặt không chịu nổi như thế. Thần biến bên trong cánh cửa, một ít tu sĩ có cốt khí càng nhịn không được phun ra một ngụm nước bọt, vì thế không biết xấu hổ. Trên thực tế, tu hành tới cảnh giới này của bọn họ thì người có thực lực càng mạnh thì càng sợ chết, bởi vì bọn họ quá rõ ràng. Tu hành tới hôm nay khó tới cỡ nào chứ? Bọn họ cao cao tại thượng, hưởng thụ tất cả chuyện cực lạc trên thế gian, chết đi như vậy, ai có thể cam tâm? Cho dù trở thành chó của Diệp Phàm, bọn họ vẫn là cường giả chân thần, bọn họ vẫn có thể thoải mái sống trên thế giới này. Tôn Nghiêm, ha ha, Tôn Nghiêm so với bọn họ vạn năm, khổ tu 10 vạn năm sao? Nhưng Hạo Nhiên Trường Khí Môn ta quả thật cần tu sĩ chân thần, dù sao nếu gặp phải một số thứ không có mắt phản bội ta cũng phải đích thân đuổi giết. Chẳng phải tông chủ ta sẽ mệt chết sao? Diệp Phàm vừa nói xong thì tay phải vung lên, toàn bộ nghiệp hỏa lập tức biến mất. Bách Lý Vân Thiên và Đế Diệu nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, Bách Lý Vân Thiên càng trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Phàm hai đầu gối quỳ xuống. Giao hồn nguyên hạch tâm của các ngươi ra, Diệp Phàm đạm mạc nói. Hồn nguyên hạch tâm, hai người nhất thời sắc mặt tái nhợt vô cùng, tu sĩ hồn nguyên có thể giao ra, nhưng là hạch tâm hồn nguyên là không thể giao ra, nếu không, linh hồn không hoàn chỉnh. Tu vi cũng không cách nào tiến thêm nửa bước. Một câu của Diệp Phàm lập tức cướp đoạt cơ hội trở nên mạnh mẽ trong tương lai của bọn họ. Chuyện của Đỗ Ngũ Nương đã cho Diệp Phàm một bài học, đương nhiên Diệp Phàm không thể phạm phải sai lầm sơ đẳng, hai người này hoặc là cho nguồn gốc của linh hồn trung tâm, hoặc là chết đi, ở chỗ của Diệp Phàm, bọn họ không có chỗ để có kè mặc cả. Tông chủ, bọn ta, lúc này Bách Lý Vân Thiên muốn tranh thủ điều kiện khác, nhưng ngay lúc này, tay phải của Diệp Phàm vung lên. Nghiệp hỏa lại lần nữa bao phủ Bách Lý Vân Thiên. Ta giao, Bách Lý Vân Thiên lập tức hoảng hồn, vội vàng chém xuống một phần hồn nguyên hạch tâm của mình. Đế Diệu thấy vậy sao còn không hiểu tính tình vị trước mắt này, lúc này cũng cực kỳ dứt khoát giao ra hồn nguyên hạch tâm. Diệp Phàm thu hồi hồn nguyên nòng cốt của hai người, lạnh nhạt nói, ở chỗ ta, không có đàm phán, hiểu chưa? Chúng ta hiểu, ngày sau chúng ta nhất định trung thành với chủ nhân. Đế Diệu vội vàng nói. Sau này cứ gọi ta là tông chủ là được, thân thể của ngươi đã không còn, thân thể tông chủ Thái Hoàng Thần Tông ngươi trực tiếp đi đoạt xá đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời thân hình lóe lên, từ trên cao vạn trượng rơi xuống. Đế Diệu và Bách Lý Vân Thiên vội vàng đi theo, vô số tu sĩ phía dưới đều mang sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm, sau một khắc, đều phản ứng lại. Leng keng leng keng leng keng, toàn bộ quảng trường, vô số tu sĩ đồng loạt quỳ một gối xuống, chúng ta bái kiến Diệp tông chủ. Chúng ta nguyện tôn Diệp tông chủ lên làm chủ, tuân theo sự thống trị của Trường Sinh Hạo Nhiên. Xem ra chư vị đối với bổn tọa vẫn cực kỳ tôn sùng, nếu như thế, bổn tọa cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, tiếp đó nhìn về phía Nhiếp Đình, những tông môn đứng về phe thần biến, ngoại trừ đệ tử ra, toàn bộ nhân vật hạch tâm đều bị giết chết. Giải tán chúng tông môn, giao tất cả tài nguyên lên cho Hạo Nhiên Trường Khí. Tuân mệnh, Nhiếp Đình vội vàng nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía đông đảo tông môn trung lập, trước đây không lâu ta có nói qua, toàn bộ tông môn ở Tinh Vân Thần Châu đều giao nộp lên hai phần tài nguyên của tông môn, trong vòng một tháng nếu có tông môn nào làm trái. Nói xong, trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sát khí, trừ tên. Chúng ta không dám, tông chủ các tông môn nhao nhao tỏ thái độ, người của cổ giao môn, đi theo ta. Ánh mắt Diệp Phàm lại chuyển sang đám người Bắc Vô Song, lạnh nhạt nói. 3419. Trên gương mặt Hoa Khinh Tiên nở nụ cười, nàng vô cùng cảm kích nhìn Bắc Vô Song, nếu không phải vì Bắc Vô Song, cổ giao môn sao có thể tìm được một mình Hạo Nhiên Trường Khí tông chủ gặp mặt riêng mình. Chuyện tiếp theo do Nhiếp Đình giải quyết, mục đích của đại điển lần này vốn là lập uy. Đối với việc có chân thần nhảy ra, Diệp Phàm đã sớm đoán được, chỉ là hắn cũng không ngờ hai chân thần này sẽ liên thủ. Cũng tốt, để hắn trong một lần có hai tên thủ hạ của chân thần củng cố địa vị thống trị Hạo Nhiên Trường Khí môn. Hắn không sợ hai tên chân thần này nhảy ra, hắn chỉ sợ hai tên chân thần này không xuất hiện. Trận chiến ngày hôm nay sẽ vang vọng toàn bộ thần vực, vương giả đổi chủ của Tinh Vân Thần Châu, thiết huyết thượng vị. Đồng dạng, rất nhiều tông môn đứng xa nhóm giải tán, cũng tuyên cáo với tu sĩ của tân vương giả Tinh Vân Thần Châu bá đạo. Diệp Phàm cũng không mang theo đám người Hoa Khinh Diêu đi tới đại điện tông môn, mà đi tới một tiểu viện yên tĩnh phía sau núi. Hoa Khinh Liêu có chút thấp thỏm đi theo sau lưng Diệp Phàm. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đánh giá Tơ Tím Ngưng, trong lòng âm thầm kinh ngạc thán phục dung mạo tẩm tím. Liễu Như Thanh cũng có chút thấp thỏm, đây chính là người đã đánh bại hai đại chân thần, các nàng lúc này cách người này gần như thế. Đợi các nàng lại sẽ là cái gì? Giờ phút này trong lòng Liễu Như Thanh là phức tạp nhất, ban đầu nàng chỉ căm ghét Bác Vô Song đến như vậy, bởi vì nàng cảm thấy Bác Vô Song hại chết cổ giao môn, hiện giờ, nàng lại cảm kích Bác Vô Song như thế, đồng thời cũng âm thầm sợ hãi. Bác Vô Song im lặng đi theo Diệp Phàm. Rất nhanh, mấy người đã tới trong sân nhỏ, Diệp Phàm dừng bước. Trang diện trở nên vô cùng yên tĩnh, hoa nhẹ lay động Liễu Như Thanh không biết phải làm sao, nhưng vào lúc này, Bắc Vô Song lại trực tiếp quỳ một gối xuống. Hoa nhẹ lay động cùng Liễu Như Thanh nhất thời có chút ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, tiếp theo cũng không khỏi quỳ xuống. Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Bắc Vô Song, ánh mắt thoáng nhìn qua Hoa Như Thanh và Liễu Như Thanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hai vị hà tất làm đại lễ này. Hoa Như Thanh và Liễu Như Thanh trực tiếp sửng sốt, sau đó lại nhìn về phía Bắc Vô Song. Bắc Vô Song giờ khóc giờ cười nhìn hai người một cái, tiếp đó chắp tay bái Diệp Phàm, đệ tử Bắc Vô Song, bái kiến sư phụ. Sư phụ, Liễu Như Thanh nhất thời không kìm lòng nổi nói, trong lời nói tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoa nhẹ lay động cũng trực tiếp bị kinh động, Bắc Vô Song từng nói sư tôn của hắn là Diệp Phàm, vấn đề là hai người bọn họ vẫn luôn cho rằng đây chỉ là một cái tên mà thôi. Ai có thể ngờ được. Sư tôn của Bắc Vô Song thật sự là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí môn. Trời ạ, các nàng vậy mà cứu được đệ tử thân truyền của Hạo Nhiên Trường Khí tông chủ. Hai người nhất thời cảm thấy hoang mang, hạnh phúc tới quá đột ngột. Diệp Phàm bắt lấy cánh tay Bắc Vô Song, khóe miệng lộ ra ý cười thoải mái, Vô Song, miễn lễ. Bắc Vô Song được Diệp Phàm nâng dậy, gương mặt bình tĩnh khó nén kích động, trong đôi mắt óng ánh bắt đầu khởi động, sư phụ, Vô Song rất nhớ sư phụ. Vi sư cũng nhớ các ngươi, ngàn năm rồi. Không ngờ ta phi thăng đại thế giới hỗn độn có thể là người đầu tiên nhìn thấy ngươi, ha ha ha, ta vui lắm. Tối nay, cùng vi sư không say không về. Diệp Phàm cười sang sảng, đồng thời nhìn về phía Hoa Khinh Diêu và Liễu Như Thanh, hai người là bằng hữu Vô Song của ta, chính là bằng hữu của Hạo Nhiên Trường Sinh môn ta. Hạo Nhiên Trường Khí môn bằng hữu. Hoa Như Thanh không nhịn được thì thào, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui mừng khi bị đập trúng, Liễu Như Thanh cũng không biết phải làm sao. Cả người tựa như đang trong mộng. Cảm ơn Diệp Tông Chủ, cảm ơn Diệp Tông Chủ. Hoa nhẹ nhàng vội vàng nói. Cổ giao môn, được cứu rồi. Hoa nhẹ nhàng lay động nhịn xuống kích động, tận lực để mình không thất thố. Không cần nói lời cảm tạ. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo giới thiệu Tử Nhứ cho Bác Vô Song. Nàng là sư nương của ngươi Tử Nhứ. Năm đó ở Thiên Võ, ta và nàng vì hạo kiếp tách ra. Hạo kiếp thiên thương giới ngàn năm trước, ta mới gặp lại nàng. Bác Vô Song là năm đó Diệp Phàm ngủ say ở Đại Lục Thiên Vũ 500 năm, sau khi thức tỉnh mới gặp được. Bác Vô Song không biết Tử Nhứ ngưng động là rất bình thường. Vô Song bái kiến sư mẫu, Bác Vô Song vội vàng hành lễ. Tử Nhứ khẽ gật đầu, thường nghe phu quân nhắc tới ngươi, hắn rất yêu thích ngươi. Là sư phụ quá khen rồi, Vô Song có thể trở thành đệ tử của sư phụ, đã là trời cao rủ lòng thương rồi. Bác Vô Song nghe vậy lập tức nói, hắn cực kỳ tôn trọng Diệp Phàm, hắn cũng biết nếu không có Diệp Phàm Bắc Vô Song hắn cũng không được gì. Sư phụ, trăm năm trước ta trọng thương trong một bí cảnh, kế Mông Cổ giao Môn Hoa sư tỷ và Liễu sư muội cứu giúp, mới có thể sống sót. Bắc Vô Song nhìn hai người Hoa Khinh Tiên, Hoa Như Thanh và Hoa Nhẹ Nhàng lắc đầu cảm kích nhìn Bắc Vô Song, hai người đều hiểu rõ Bắc Vô Song đang mưu phúc lợi cho bọn họ đây mà. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía hai người, suy nghĩ một chút nói, thần biến môn là tông môn gần với Hạo Nhiên Trường Khí môn, nghĩ đến cũng không tệ. Nếu cổ giao môn có hứng thú, có thể di chuyển đến sơn môn thần biến môn, ngoại trừ bảo vật cấp bậc thần biến ra, tất cả tài nguyên khác đều giao cho cổ giao môn phân phối. Bảo vật cấp bậc thần biến chưa hẳn đã có ở môn phái thần biến, tất nhiên thần tài hỗn độn cũng cực ít, có thể nói, Diệp Phàm tương đương với đưa toàn bộ tài nguyên thần biến môn cho cổ giao môn. Phần đại lễ này, người bình thường thật sự không tặng nổi. Có thể thấy Diệp Phàm vẫn cực kỳ coi trọng Bắc Vô Song. Đa tạ Diệp tông chủ, Hoa Nhẹ Nhàng lắc đầu nén kích động, chắp tay nói. Các ngươi đã cứu Vô Song, đây là thứ các ngươi nên được, mặt khác, có trường khí môn Hạo Nhiên của ta ở đây, cổ giao môn không lo ở Tinh Vân Thần Châu. Diệp Phàm trực tiếp nói, tạ ơn đại ân của Diệp tông chủ, Hoa Nhẹ lay động cùng Liễu Như Thanh chắp tay. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo sai hạ nhân mang theo hai người con gái đi phòng khách quý nghỉ ngơi. Rất nhanh, trong tiểu viện chỉ còn lại ba người Bắc Vô Song, Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng lại. Vô Song, mấy năm nay vẫn khỏe chứ? Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Bắc Vô Song. Sư phụ, ta còn tốt, chỉ là tam sư thúc. Nói xong Bắc Vô Song lại dừng lại. Tam đệ làm sao vậy? Diệp Phàm không khỏi sửng sốt. Lúc trước đoàn người bọn ta bất đắc dĩ phải phi thăng, sau đó ta cùng tam sư thúc đi tới Tinh Vân Thần Châu. Bởi vì một số chuyện, chúng ta bị Hạo Nhiên Trường Khí môn đuổi giết. Tam sư thúc vì bảo hộ ta, bất đắc dĩ sử dụng lực lượng thiên địa xích. Cũng không lâu lắm sau, một gã trí cường giả của hỗn độn thần cảnh giáng lâm Tinh Vân Thần Châu mang đi tam sư thúc. Bắc Vô Song giải thích, Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, Diệp quỷ chỉ vận dụng lực lượng của thiên địa xích đã bị tu sĩ hỗn độn thần cảnh mang đi, có thể thấy được sức ảnh hưởng do Hồng Mông Chí Bảo tạo thành ở đại thế giới hỗn độn. Xem ra, ngũ hành châu của hắn cũng không thể tùy ý sử dụng được. Chỉ là cách xa nhau khu vực vô tận. Tu sĩ hỗn độn thần cảnh làm sao có thể cảm ứng được khí tức của thiên địa xích? Ngay cả thánh chủ cũng không làm được đúng không? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Khí tức tu sĩ bắt tam đệ thế nào? Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Với thực lực của ta căn bản không thể nhìn ra thực lực của người này, bất quá người này chỉ bắt tam sư thúc mà chưa ra tay với chúng ta. Bắc Vô Song suy nghĩ một chút rồi nói. Diệp Phàm nghe vậy cũng hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, Hồng Mông Chí Bảo chính là bí mật nghịch thiên, đối phương nếu bắt được Diệp quỷ, theo lý phải giết Bắc Vô Song diệt khẩu mới đúng.